Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn chọn kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận cho những phút giây nghe chuyện của mình. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Ngô Hạ Chi và tác giả Nhật Tâm. Ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngô Hạ Chi. Những người già trong xóm thường hay kể cho đám trẻ con các câu chuyện kỳ quái mà họ đã lưu truyền với nhau từ rất lâu về trước. Vào mỗi buổi tối, các cụ bà sẽ ngồi trên chiếc võng của mình đung đưa qua lại, tay cầm quạt mo phe phẩy, miệng móm mém nhai trầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm để nhớ lại mà kể. Còn ở dưới sàn nhà, đám trẻ con lúc nhúc đủ lứa tuổi, nín thở để chờ đợi, giọng tay lên để có thể nghe được rõ nhất có thể. Để rồi khi các bà nhớ và bắt đầu kể, đôi mắt của chúng lại hấp háy và sáng lên, làm lúc còn vì sợ quá mà nắm chặt tay nhau run lẩy bẩy. Và có lẽ trong miền ký ức của đám trẻ ấy có một câu chuyện đã khắc sâu vào trong tâm hồn non nớt của chúng, một câu chuyện về hồn ma đáng thương của người mẹ đi tìm con. Độ những năm trước 2000, ở trong xóm xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến. Theo lời họ nói thì từ trên Sài Gòn, chán cảnh nhộn nhịp nên về đây sinh sống. Ngày thường, anh chồng vì làm cán bộ trên xã nên chỉ về nhà khi trời đã ngả chiều. Ở nhà chỉ có mỗi cô vợ thui thủi một mình làm việc nhà, cũng ít khi tiếp xúc ai. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong bình yên, mọi người đều dần quen với sự xuất hiện của hai vợ chồng ấy. Và như một lẽ dĩ nhiên, người vợ ấy đã mang thai đứa con đầu lòng, vun đắp cho niềm hạnh phúc vốn đã đong đầy. Thế nhưng, biển chỉ lặng yên khi trời chuẩn bị nổi giông. Gia đình nhỏ ấy đã phải đón nhận một nỗi đau mà không gì kể xiết. Đứa con còn chưa kịp chào đời của họ, vĩnh viễn mất đi cơ hội được nhìn thấy thế giới này. Một tên cướp đã đột nhập vào căn nhà của họ vào một buổi trưa khi người chồng đi vắng và bị người vợ phát hiện. Túng quẫn, hắn ta đã dùng dao đâm cô ấy rồi bỏ trốn. Người vợ phải rất khó khăn mới có thể hét lên gọi hàng xóm đến giúp mình. Nhưng cô ấy lại không thể cứu được đứa con của chính mình. Nỗi đau ấy đã ám ảnh cô trong một thời gian dài, đến mức người ta đồn rằng cô gần như hóa điên, mỗi ngày đều ôm lấy một con búp bê hát ru như thể đang ru con. Ầu ơ, chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Vợ mất con mà hóa điên hóa dại, người chồng kia không ở bên cạnh săn sóc và thờ ơ, thậm chí đã có thêm một người phụ nữ khác. Anh ta ngoại tình công khai, thậm chí đôi lần còn đưa nhân tình về đến cửa nhà. Người vợ đáng thương, mãi đau đớn mà không biết đến chuyện này, để mặc cho họ làm gì thì làm. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, sau hơn 4 năm chịu đựng cảnh sống chung với nhau, người chồng đã ly hôn vợ của mình để đến với nhân tình. Ngày mà anh ta tổ chức đám cưới lần nữa, ở căn nhà cũ, người vợ đã treo cổ tự sát, trên tay vẫn nắm chặt lấy con búp bê. Mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu từ khi người ta phát hiện và an táng cho người đàn bà khổ sở ấy. Trong xóm thường kháo nhau rằng căn nhà nơi cô ấy treo cổ lúc nào cũng lạnh lẽo như hầm băng, dù cho là đang giữa mùa hè đầy nắng. Đêm đến mà ai lỡ đi ngang căn nhà ấy đều vô tình mà nhìn thấy một cái bóng trắng đang bồng con, cất lên tiếng ru đầy ai oán và bi thương. Bà Tư vừa dứt lời kể, đám trẻ con bên dưới liền rùng mình một cái, mắt giáo giác nhìn nhau. Còn bé Hân là đứa nhỏ nhất trong đám bám lấy cái hiền chị của nó run lên vì sợ sệt. Chỉ có đám của thằng Tiêu là hớn hở nhất, chúng nó bám lấy võng của bà Tư tò mò hỏi. Bà Tư, vậy cô ma ấy chỉ ở trong căn nhà đó để ru con mà không dọa ai à? Có chứ, ông Tám ma bị nó hù cho một lần tởn tới già. Mà cũng vì ông ấy, chỗ nhà của người ta mà nhậu xỉn rồi chui vào làm gì cho bị hù. Đám con nít nghe đến đây thì mười mấy cặp mắt bắt đầu tròn xoe, trông đợi để được nghe tường tận mọi chuyện. Nhưng bà Tư lại không kể nữa, ánh mắt bà nghiêm nghị nhìn chúng nó, hắng giọng mà nói. Đi về ngủ đi, khuya rồi. Nhưng bà Tư kể tiếp đi, tụi con muốn nghe nữa. Con nít còn nổi mà nhiều chuyện quá. Về nhà ngủ đi, không là bố mẹ kiếm chúng mày tét đít bây giờ. Trẻ con ở cái xứ này sợ ba má nhiều hơn là sợ ma sợ quỷ. Nghe nhắc đến thôi là chân tay bủn rủn cả ra, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Chỉ có thằng Tiêu là dùng rằng không muốn về. Nó nài nỉ bà Tư mãi, muốn nghe thêm về cái chuyện ma đó. Nhưng bà nghiêm lắm, bà la nó một hồi rồi bảo nó về nhà đi. Xong thấy nó lì quá, bà đành bảo Hiền kéo nó về, còn mình thì đi vào nhà mà đóng chặt cửa lại. Thế là nó không còn cách nào khác, đành ôm cái cục tức đi về. Nhưng bà Tư quả thật xem thường cái tính tò mò của con nít. Thằng Tiêu không biết dò hỏi ở đâu, biết được chỗ cái nhà bị bỏ hoang của cặp vợ chồng kia. Ngày tối hôm đó nó rủ thêm 4 đứa là Hiền, Hân, Hùng và Văn tụ họp lại ở gần nhà nó. Sau đó cùng nhau đi đến đó khám phá. 5 đứa con nít đi một hồi, cuối cùng cũng tìm được. Căn nhà đã bỏ hoang rất lâu nên rong rêu bám đầy. Xung quanh lởn vởn mùi ẩm mốc xen kẽ với mùi của mấy xác con vật chết đã phân hủy. Hân là đứa nhát cái nhất, đi ở phía sau của Hiền, tay lúc nào cũng giữ chặt lấy góc áo vì sợ. Chỉ có thằng Hùng với thằng Tiêu là gan đi trước, bắt đầu mở cửa. Tiếng bản lề nặng nề vang lên khi hai cánh cổng lớn được mở ra. Đám trẻ con thấy thế thì càng sợ, còn Hân với thằng Văn bắt đầu nháo lên đòi về. Nhưng thằng Tiêu vô cùng kiên quyết, chống nạnh rồi nói: "Đi đến đây rồi, còn về làm gì? Ở đây nhìn sợ quá anh Tiêu ơi, em không muốn vào đâu, em muốn về nhà với ba má cơ." Hai đứa nhỏ cứ chần chừ mãi ngoài cổng, Tiêu với Hùng hết cách, đành phải dùng sức lực kéo chúng vào. Hiền cố can ngăn nhưng cũng bị kéo vào trong. Khi cả 5 đứa nhỏ đều đã vào trong khoảng sân kia rồi, thì thình lình cánh cổng lớn kia cũng đóng sầm lại. Bọn nó bị dọa cho hoảng cả lên, hai đứa nhóc kia càng khóc tợn hơn, cái Hân ngồi vật xuống đất gào lên: "Không đi, không muốn đi nữa đâu, chị Hiền dẫn em về với má đi." Tiếng khóc của nó lớn đến mức Hùng sợ rằng có người phát hiện được chúng nên vội vàng bịt miệng nó lại dọa: "Mày mà khóc nữa là con ma nó bắt mày đấy." Nghe lời dọa này, cái Hân đến khóc ngay tắp lử. Nó cứ như cũ nép sau lưng của Hiền, đưa ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm vào căn nhà kia. Thằng Văn thì tuy run nhưng vẫn còn bình tĩnh, dù luôn miệng đòi về nhà. Thằng Tiêu và thằng Hùng thì nhất quyết không chịu, nói nếu không ai vào thì bọn nó tự vào trong xem. Mà đi chung một nhóm giờ tách ra lại càng sợ hơn. Vậy nên đám nhỏ hết cách, đành nhượng bộ mà nối đuôi nhau vào bên trong. Thằng Tiêu dẫn đầu đi trước, cầm lấy một khúc gỗ phòng thân, tiến từng bước một vào trong. Cửa nhà bên ngoài đã bị khóa nhưng bị mục, nó chỉ cần giơ chân đạp một cái có thể đạp đổ nó. Thằng Hùng ở sau thì cầm cái đèn báo mà nó chôm được của ba nó rọi đường. Sau lưng lần lượt là cái Hiền, Hân và thằng Văn. Bọn nó nối đuôi nhau đi vào, dùng cặp mắt non nớt ráo rác nhìn quanh trong lo sợ. "Chị Hiền ơi, chỗ này hôi với lạnh quá." Hân sợ đến bủn rủn, cứ níu lấy áo của Hiền, miệng mấp máy kêu lên. Thế nhưng lần này Hiền không đáp lại nó, dường như là không nghe thấy. Vậy nên con bé liền giật giật vạt áo của chị mình mấy cái. Nhưng hỡi ôi, chị vẫn không phản ứng tí gì mà đứng yên một chỗ. Lúc này nó tưởng chị bị gì nên ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên lại nhìn thấy một cái bóng trắng đang treo cổ lơ lửng ngay phía trên. Hoảng hồn nó hét toáng lên. Mấy đứa đi cùng nghe thấy thì giật mình, quay lại nhìn thì thấy Hân đang ngồi sụp xuống đất, nước mắt đầm đìa. Tay thì chỉ lên trên trần nhà, dõi theo hướng nó chỉ. 4 cặp mắt còn lại cũng nhìn lên đó. Chỉ là ngoại trừ một cái trần nhà đã bị xâm chiếm bởi đám rong rêu ẩm mốc thì chúng hoàn toàn không nhìn thấy cái gì nữa. Thằng Tiêu nheo nheo mắt nhìn thật kỹ nhưng quả thật không thể thấy gì. Ngẫm đi ngẫm lại, nó cho rằng cái Hân chắc sợ quá nên trông gà hóa quốc, liền bực mình quát: "Trong này có bao nhiêu là người mà mày còn sợ cái gì? Hét lên như thế làm bọn tao giật cả mình đấy." "Nhưng mà rõ ràng em mới thấy có con ma ở trên đó mà." Bị la, cái Hân vừa khóc lại vừa giải thích. Rõ ràng con bé ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái bóng trắng đang treo tỏng teng trên đó. Vậy mà vừa chớp mắt cái lại không thấy đâu. Chuyện này khiến cho nó càng thêm hoảng, hai tay ghì chặt lấy người của Hiền mà đòi được đưa về. Văn cũng theo đó mà đòi về theo, nằm vật ra đất mà ăn vạ. Thấy không ổn, Hiền mới bảo với hai người kia: Hay để tao dẫn cái Hân với cô Văn về đó. Tụi nó sợ như vậy mà bắt ở lại cũng không làm gì được. Đấy, mày ý như tên, hiền quá nên cứ chiều theo ý của bọn nó thôi. Hùng và Tiêu nhất quyết không cho hai đứa nhỏ về. Bọn nó sợ rằng lỡ mà họ về, thể nào chuyện tối nay cũng lộ ra sạch sành sanh. Mà nghĩ đến cây roi tẩm vong mà ba sát ở cột nhà, bọn nó lại càng sợ hơn. Hai bên cứ đôi co quan lại mất một lúc lâu, ồn ào vô cùng. Đúng lúc này thình lình xung quanh họ lại vang lên một tiếng ủỳnh, khiến tất cả im bặt đi vì sợ hãi. Chắc là chuột hay mèo hoang nó chui vào thôi. Tiêu cảm thán một câu nhưng ánh mắt lại theo phản xạ mà đảo một vòng quanh đó. Dường như chính nó cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến đến gần chúng. Thằng Hùng nắm thật chặt cái đèn bão, soi qua soi lại để xem thử là thứ gì. Thế nhưng xung quanh chúng chỉ là những thứ đồ đã cũ kỹ với bụi bám đầy lên, làm gì có chuột hay mèo nào. Nhưng nó không dám nói, tại sợ làm cho mấy đứa bên cạnh hoảng hơn. Trấn an được đám đi theo xong, thằng Tiêu bắt đầu lần mò đi khám phá xung quanh nhà. Nhưng không giống như những gì mà bà Tư kể, căn nhà này chỉ là một nơi bình thường, hoàn toàn không có ma cỏ gì ráo. Điều này khiến cho thằng Tiêu bất mãn vô cùng. Nó chống nạnh cau mày, miệng bắt đầu than vãn. Vậy mà tao nghe mấy ông bà ở xóm mình nói ở đây có ma ghê lắm. Ai dè chỉ là cái nhà hoang chứ có gì đâu. Thôi mình về đi, bà má em mà biết là ba má đánh em chết luôn đấy. Hiền thấy tình hình không ổn, liền bảo bọn nó cùng nhau trở về. Không thu được gì nên Tiêu với Hùng cũng đành chịu. Cả đám bắt đầu lọ mọ ra khỏi căn nhà. Thế nhưng khi chúng quay đầu, tức thì cánh cửa khi nấy đã bị đạp ngã xuống đất, liền quay lại trạng thái ban đầu, đóng kín. Bóng đêm cũng đã che kín hoàn toàn, chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt của cái đèn bão trong tay mình. Rõ ràng lối ra ở đây mà. Đâu rồi? Tiêu đi lên phía trước, dùng bàn tay nhỏ thó của mình bắt đầu lần mò giữa màn đêm tối mịt. Hùng thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo, dùng đèn soi cho nó kiểm tra. Cánh cửa vừa nãy đã bị bọn nó đạp cho vỡ, giờ đã lành lại. Đáng sợ hơn, cái dáng vẻ cũ kỹ cũng đã không còn nữa, mà đã trở nên mới mẻ vô cùng. Giống như nơi này có người ở chứ không phải bỏ hoang. Tiêu và Hùng vô cùng hoang mang, dụi mắt mấy lần vì nghĩ rằng mình hoa mắt. Giờ sao đây? Cửa khóa chặt như vậy thì sao mà về nhà được? Bây giờ không chỉ đám tụi con Hân với thằng Văn Hoàng, mà cả thằng Hùng cũng bắt đầu không yên. Cánh tay của nó cầm cái đèn báo cũng run lên, khiến cho những cái bóng phản chiếu trên tường dường như bị nhiễu loạn, trở thành những hình thù kỳ quái. Cái Hân giữ chặt lấy tay của Hiền, đôi mắt nhỏ bé khẽ đảo qua lại để cảnh giác. Đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua da thịt, nó rùng mình và vô tình quay đầu. Vừa vặn thay, con bé đã nhìn thấy thằng Văn đang bị một cánh tay gầy còm bịt chặt miệng kéo vào trong. Một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Hùng làm rơi cả cái đèn bão xuống đất, khiến cho nó vỡ tan tành. Thứ ánh sáng duy nhất mà chúng có được cũng biến mất, khiến cho mấy đứa nhỏ đã hoảng, càng hoảng hơn. Cái Hân sợ quá mà ngồi phịch xuống đất, tay vẫn giữ lấy tay của Hiền, miệng cứ gào. Con ma bắt Văn rồi, con ma bắt Văn để ăn thịt rồi. Ba đứa còn lại lúc này mới ý thức được thằng nhóc Văn đi cùng đã biến mất từ bao giờ. Bọn nó nháo nhào lên, khác hẳn với sự hào hứng muốn đi khám phá khi nãy. Nhất là thằng Tiêu, trong màn đêm tăm tối, sự nhát gan của nó mới hiện ra một cách rõ ràng. Nó liên tục đấm vào cánh cửa trước mặt, nhưng sức của một đứa trẻ thì sao có thể khiến nó xoay chuyển được. Hùng, Hiền và Hân thì sợ đến muốn khóc nấc lên. May là Hiền giữ được bình tĩnh nhất. Con bé dỗ dành cho Hùng với Hân nín khóc, cằn thằng Tiêu lại rồi nói: bây giờ Hùng với Tiêu đi kiếm đường ra đi, tao với Hân thì kiếm thằng Văn. Chắc còn Hân sợ nên trông gà hóa quốc, không có ma cỏ gì đâu. Ngoài miệng Hiền nói như vậy, nhưng thực chất con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng sợ hãi vô cùng. Nhưng nó hiểu, bây giờ nó là lớn nhất mà nó không bình tĩnh thì cả đám cũng nát. Nghe Hiền nói vậy, cả đám mới cố bình tĩnh lại. Chỉ có Hân vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng khi nãy nên vẫn cứ thút thít không thôi. Đám trẻ ấy cuối cùng tách nhau ra, hẹn lát nữa xong xuôi sẽ gặp nhau ở đây. Thế nhưng mọi thứ xung quanh chúng chỉ có một màn đêm đen kịt. chúng nó chỉ có thể lần mò theo tường mà đi. Hiền dặn Hân nắm lấy góc áo của mình, cẩn thận dặn con bé đi từng bước một. Dựa vào việc mắt đã quen dần với bóng tối, con bé có thể thấy lờ mờ được vài vật dụng trên sàn nhà, nhưng dù sao vẫn không tránh khỏi việc đụng chúng. Hai chị em đi một hồi lâu, qua mấy cái phòng nhưng vẫn không thấy Văn đâu. Lúc này Hân rất sợ, liên tục hỏi Hiền. Chị Hiền ơi, có phải anh Văn bị ma ăn thịt rồi không? Không có đâu, anh Văn giỡn nên trốn tụi mình đó. Ngay khi Hiền dứt lời, đột nhiên một tiếng kẹt vang lên. Con bé nheo nheo mắt nhìn về phía hành lang của căn nhà. Ở cách xa chỗ hai đứa nhỏ đứng, có một vệt sáng của ánh trăng len lỏi vào một khe vỡ. Và ở dưới cái ánh trăng ấy, thằng Văn đang đứng, đầu ngẩng cao nhìn lên, môi dường như đang mấp máy nói gì đó. Thấy cậu bé, Hiền vội vàng kéo Hân chạy lại đó, miệng không ngừng kêu lên. Văn! Văn! Thế nhưng Hân đã giữ chặt lấy Hiền lại, la lên. Không chị ơi, đừng qua đó, con ma ở đó, nó ở bên cạnh thằng Văn kìa. Lúc hai chị em còn đang giằng co, đột nhiên một giọng ru vang lên. Tiếng ru ấy cứ xa rồi lại gần, vừa nỉ non lại vừa lạnh lẽo, tựa như vọng về từ nơi địa ngục lạnh lẽo. Ầu ơ, chiều chiều chim Việt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Văn đã không còn ngẩng đầu lên nữa mà quay đầu nhìn Hiền và Hân. Đôi mắt của thằng bé trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến bọn trẻ kinh hoàng hơn cả là ở phía sau của Văn, một cái bóng trắng đang lờ mờ hiện ra. Đó là bóng ma của người đàn bà ru con trong câu chuyện mà bà Tư kể vào mấy hôm trước. Trên người cô ta bận một bộ bà ba màu trắng, trên tay vẫn đang bồng một đứa nhỏ, đung đưa qua lại như đang ru nó ngủ. Và ngay trên chiếc cổ ẩn hiện của cô ta, bọn nó có thể nhìn thấy cái vết dây thừng hằn sâu lên đó. Chị Hiền ơi, mình chạy đi chị ơi, con ma nó bắt mình đó chị ơi. Hân sợ hãi nhất khi đối diện với cảnh này, con bé dùng hết sức kéo Hiền lại, không cho chị mình đi lại đó. Nhưng Hiền không thể bỏ Văn lại một mình, chỉ đành bảo với Hân đứng đó chờ mình qua kéo Văn rồi cùng đi. Thế nhưng bóng ma của người đàn bà kia dường như nghe thấy, cô ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hai người. Đôi mắt cả cô ta chỉ đọc một màu trắng dã, nhìn sợ đến mức khiến người khác rùng mình. Còn Hân mới nãy còn luyên thuyên ngăn Hiền lại, giờ đây y như chết cóng, cứng đờ nhìn lom lom người đàn bà đó. Gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cả hai đứa trẻ đều cảm thấy như cắt vào da thịt. Trong tâm thức non nớt của bọn nó, ma chỉ là những kẻ xấu xa, lúc nào cũng trực chờ hù dọa hay ăn thịt chúng. Vậy nên giờ đây, đối diện trực tiếp khiến cho chúng thực sự hối hận với quyết định đi đến đây. Lúc này ở bên ngoài đột ngột vang lên tiếng người đang xô cửa chạy vào. Hiền quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ba của nó chạy vào. Theo sau ông ấy là mấy người lớn nữa cùng thằng Tiêu và Hùng. Nhìn mặt của họ vô cùng tức giận, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Vừa vào đến đã chạy qua chỗ của hai đứa nhỏ xem thử. Hiền và Hân nhìn thấy ba mình thì òa khóc nức nở, miệng không ngừng kêu lên. Ba! Ba! Cái Hân khóc tợn hơn, cứ chỉ về phía bên kia mà gào. Bà ơi, con ma bắt anh Văn rồi, nó bắt anh Văn rồi. Mọi người ở đó nghe thấy con bé nói như vậy thì mặt tái xanh cả ra, đưa mắt nhìn về phía đó. Lạ kỳ thay, rõ ràng khi nãy Văn vẫn còn đứng ở đó, vậy mà giờ đây chẳng ai thấy nó đâu nữa. Có vài người sợ trời tối, nhìn không kỹ, nên cố ý cầm đèn cầy rọi vào mọi ngõ ngách, nhưng không có một chút dấu vết nào. Má của Văn lo cho con nên lại gặng hỏi Hiền. Con thấy Văn ở đâu? Con chỉ cô đi con. Con rõ ràng hồi nãy Văn mới đứng đó mà. Hiền quả thật không biết giải thích sao cho thỏa, trong khi rõ ràng khi nãy, khi nó thấy Văn đứng đó cùng con ma kia, giờ lại không thấy đâu. Một đứa nhỏ cũng đã hơn 5 tuổi, chẳng lẽ lại bốc hơi nhanh như thế được. Lúc này Hân đang ở trong vòng tay của ba mình, vừa mếu máo vừa nói. Con ma bắt Văn rồi, nó bảo Văn đi với nó rồi. Mọi người nghe con bé nói thì mặt mày ai nấy cũng âm u đi hẳn. Ba của Hiền và Hân thấy không ổn, liền bảo với một chị hàng xóm dẫn mấy đứa nhỏ đi về trước. Còn mình thì cùng với vài người nữa đốt đuốc đi tìm thằng Văn. Đám nhỏ nhao nhao vì muốn đi cùng, nhưng bị người lớn nạt cho mấy phát thì mới ngoan ngoãn chịu đi về. Nhưng cả đêm hôm đó, ngoại trừ bé Hân vì mệt quá mà ngủ mê man, thì những đứa khác đều không ngủ được, phần vì sợ, phần vì lo cho thằng Văn. 3 ngày sau đó, 4 đứa cứ chờ đến khi người lớn trong nhà về thì lại lén ở sau tấm màn đứng nghe ngóng xem sao. Theo như những gì chúng nó nghe được thì không ai biết được tung tích của thằng Văn. Má nó thì khóc lên khóc xuống, bỏ ăn bỏ ngủ đến bể rạc cả người. Điều này khiến cho bọn nó không khỏi áy náy, thậm chí là lo sợ thằng Văn bị con ma ăn thịt thật rồi. Cái Hân cứ lâu lâu lại khóc, thi thoảng lại còn gặp ác mộng, tỉnh dậy lại bảo Văn không về với bọn nó nữa. Cứ thế đâu được 2 ngày, con bé cũng đầm ra sốt cao không ngừng. Qua ngày thứ 3, bà Tư dẫn về xóm một ông thầy. Không ai biết ông ta từ đâu đến, chỉ biết bà Tư gọi ổng là ông Năm Què. Thằng Tiêu là đứa biết đến ổng đầu tiên. Nó bảo có thể do cái dáng đi cà thọt của ổng nên bà Tư mới gọi ổng như vậy. Nhưng đó chẳng phải điều gì quan trọng. Thứ cần để tâm là ổng đến đây để tìm cách xin cho kiếm được thằng Văn. Mày nói thiệt hả? Vậy có chắc là kiếm được Văn không? Tao cũng không biết, nhưng thấy ổng bày biện đồ ở cái nhà đó ghê lắm. Còn có một cái cô trẻ trẻ đi theo nữa, nghe bảo là để kêu con ma đó lên. Đám con nít sau cái vụ tự tiện đến nơi kia thì về nhà đã bị người lớn đánh đòn cho một trận nên thân, nhưng cái tính tò mò vẫn không mất đi được. Nhưng Hiền không muốn đi đến đó, bởi lẽ chuyện của thằng Văn đã khiến cho con bé trở nên tự trách mấy ngày nay. Cái Hân thì còn đang bệnh nên nó cũng không dám đi. Thấy thế nên Tiêu mới rủ thằng Hùng cùng lén đến chỗ đó xem. Hai đứa nó đi một lúc lâu, sau đó thì mang bộ dạng thất kinh về nhà. Hiền thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh hỏi. Sao rồi, kiếm được thằng Văn chưa? Chưa, nhưng thấy ghê lắm. Ông thầy cho chị kia ngồi ở trong vòng tròn rồi niệm chú gì đó. Lát sau bà hết rú rồi lại khóc, mà giọng chả phải con người. Không phải giọng người, vậy giọng gì? Thằng Tiêu nghe hỏi thì nín thinh, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Nó giống giọng con ngỗng ấy, thè thé hơn, mà lại y như người ngạt thở vậy, nói chuyện khó khăn lắm. Điều này cũng dễ hiểu, bà vợ kia là thắt cổ tự tử nên nói chuyện như vậy không có gì lạ. Hiền chú tâm nghe Tiêu thuật lại mọi chuyện, dường như là đang cố gắng tìm ra chút hy vọng nào đó để tìm thấy Văn. Chỉ là thằng Tiêu kể rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng có chút thông tin nào. Ngoại trừ việc người con gái kia sau khi bị hồn ma của người vợ nhập thì cười khanh khách và nói nhảm. Theo lời của nó thì cô ta không có ý định thả Văn ra, mà muốn đưa Văn đi theo mình, làm con trai của mình để cho khuây khỏa. Thế thầy Pháp không bắt con ma đó à? Chả phải mấy ông thầy Pháp bắt ma hay lắm sao? Có, thầy bảo là nếu nó không thả Văn ra là ông bắt nó, đánh cho nó hồn siêu phách tán luôn. Nhưng nó nghe xong thì không nói gì, chỉ xuất hồn ra thôi. Xuất hồn? Mày thấy con ma đó xuất hồn khỏi chị kia? Tiêu lắc đầu nguầy nguậy nói. Không, tao chỉ thấy chị đó ngất ra thôi. Xong rồi người ta bảo là xuất hồn rồi, nên tao nghĩ đó là xuất hồn. Hiền nghe vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, rồi lại quay sang quạt cho cái Hân ngủ tiếp. Xem chừng muốn kiếm thằng Văn về khó quá, họ phải chờ thêm vài ngày nữa. Nhưng như vậy thì thằng Văn chết mất thôi. Nó ăn ở đâu, ngủ ở đâu, hay nó bị con ma dắt theo cho chết rồi. Mấy cái ý nghĩa rùng rợn ấy cứ lẩn vẩn trong đầu Hiền mãi, khiến một con nhóc 7 tuổi như nó cứ chằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được cả đêm hôm ấy. Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, ông thầy Pháp ấy lại cho gọi hồn của người đàn bà ấy lên. Buổi cuối cùng, cái Hân đã khỏe nên Hiền đánh bảo, bồng theo nó rồi lén cùng thằng Tiêu với thằng Hùng đến xem thử. Bọn nó lủi vào trong một cái bụi cây gần đó. Thằng Hùng nhỏ người nên trèo lên trên trước, sau đó ngó nghiêng vào trong sân xem có an toàn không rồi ra hiệu. Nhận được lệnh, Hiền bồng Hân, còn Tiêu và Hùng đi chung. Canh không ai để ý mà đến gần hàng rào của căn nhà, ghé mắt vào nhìn thử. Bên trong sân, ông Năm Què đã bày ra một mâm đồ cúng thịnh soạn. Không chỉ có mấy món ăn mà còn có cả giấy tiền vàng bạc. Mọi thứ được đặt kín trên mặt bàn cùng một cái lư hương và bình bông, trông rất trịnh trọng. Lần này ông không một mình đốt nhang nữa, mà đưa cho những người đi đến xem, gần như là toàn bộ dân làng, mỗi người được một cây. Sau đó ông mới ôn tồn bảo. Thằng bé Văn được vong linh cảm mến, muốn nhận làm con. Thế nhưng âm dương cách biệt, có thương có mến mấy thì cũng không nên dây dưa. Bà con ở đây dùng chút lòng thành của mình khuyên nhủ cổ, cho cổ thương tình mà thả thằng nhỏ về với mẹ nó. Cổ ấy là người chết trong uất ức nhưng hiền lắm, ắt nó cũng không nỡ làm khó hơn đâu. Nói rồi ông Năm Què đứng ở trước bàn thờ, bắt đầu vái lạy niệm chú. Mọi người cũng y đó mà làm theo. Tiếng kinh kệ cũng vang lên ngày một dày. Bọn trẻ trốn sau hàng rào, ánh mắt không dám di chuyển dù chỉ một chút. Như thằng Tiêu và thằng Hùng thì lại mong muốn nhìn thấy con Ma, cái Hiền và cái Hân thì mong có thể có hy vọng tìm thấy Văn. Đột nhiên, thằng Hùng nhìn thấy gì đó liền vỗ vai của mấy đứa còn lại, chỉ ra phía sau bàn lễ. Kìa, cái chị cho Ma nhập đó, hôm nay chị cũng ngồi vào trong vòng tròn, chắc lại cho Ma nhập nữa đó. Ba cặp mắt lập tức nhòm theo hướng mà Hùng chỉ. Cái Hân nhỏ quá nên nhìn không tới, phải trèo lên người chị của mình rồi đu trên lan can hàng rào mới nhìn rõ. Ở ngay đằng sau bàn lễ, một người con gái bận một bộ bà ba lụa màu xanh ngọc, ngồi xếp bằng ngay ngắn, tóc xóa dài, hai mắt nhắm nghiền. Hân ngắm nghía chị ấy một hồi, liền quay ra hỏi Hiền. Một hồi Ma sẽ nhập vào chị đó hả chị Hiền? Chứ sao nữa, hôm kia với hôm qua tao với Hùng lén đi xem nè. Chị ấy ngồi vậy thôi chứ lát nữa ông thầy làm phép xong là ghê lắm. Hiền còn chưa kịp trả lời thì thằng Tiêu đã nháy vào miệng nó mà nói. Gương mặt hiện rõ sự mong đợi cho một màn xuất hiện này. Lúc này, Hân nghe nó nói, nửa sợ nửa lại tò mò. Thế nên cứ bám riết lấy cái hàng rào, chờ đợi xem sắp đến có chuyện gì xảy ra. Ông Năm Què sau khi cho mọi người thắp nhang xong hết thì bảo họ lui ra xa. Còn lại một mình ông thì tiến lên chỗ của người con gái. Chị ấy biết được điều đó nên mở mắt nhìn ông rồi gật đầu, ra vẻ đã sẵn sàng. Nhận được sự cho phép, ông đốt hai cây đèn cầy đặt ở hai bên cô gái, sau đó dùng một tờ bùa đang cháy quét ngang phần trán và mắt của chị ấy. Một cơn gió lạnh vút qua, người con gái ấy rùng mình một cái. Thằng Tiêu ở bên ngoài hàng rào bấy giờ mới reo lên. Đến rồi, con Ma đến rồi. Hiền, Hùng và Hân ghé đôi mắt của mình xuyên qua hàng rào kia, nín thở chờ đợi. Người con gái ngồi giữa vòng tròn khẽ mở mắt, nhưng đôi mắt của chị ấy giờ đây chỉ còn một màu trắng đục lạnh lẽo. Thế rồi cô ta cất giọng, đúng như những gì thằng Tiêu kể. Cái giọng hệt như một con ngỗng nhưng thé hơn, lại vấp váp, nhưng có thứ gì chặn ở cổ vậy. Hiền nhìn kỹ hơn thì phát hiện, dưới cổ của người con gái lúc này lại xuất hiện vết bầm tím, giống hệt như cái vết trên cổ của con Ma mà cô thấy. Đám chúng nó tuy sợ nhưng không dám rời đi, muốn ở lại để xem thử sẽ có chuyện gì tiếp theo. Ông Năm Què ở bên trong đã bắt đầu khuyên nhủ con Ma, dùng vài lời ngọt nhạt để khiến nó thức tỉnh. Chất giọng của ông ồm ồm, nói câu nào chắc nịch câu ấy. Cô đã không còn sống nữa, chỉ bằng hãy tha cho thằng nhỏ để nó về với Ma nó đi. Giờ chẳng lẽ cô định kéo nó chết chung với cô thì cô mới bằng lòng à? Tao đã nói là nó là con tao, nó phải đi theo tao. Âm dương cách biệt, cô chết rồi, là một hồn ma rồi. Bây giờ cô có coi thằng nhỏ là con, vậy cô không muốn nó vui vẻ hạnh phúc sao? Cô kéo nó đi, nó có chịu không? Nó đang sống khỏe mạnh mà, cô nỡ lòng sao? Hồn ma trong thân xác của cô gái kia im lặng, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này bốn đứa nhóc vẫn ở bên ngoài hàng rào nghe ngóng, vừa hay đã nhìn thấy má của thằng Văn. Mới có mấy ngày mà người đàn bà khốn khổ ấy đã gầy gò đi nhiều, đôi mắt cũng trũng sâu đi, đầu tóc thì bù xù không chải. Bà ấy không khóc nổi nữa, quỳ ở ngay sau ông thầy với hai hốc mắt đỏ lên vì cạn khô cả nước mắt. Hai tay bà ấy chắp lại, đầu không ngừng dập xuống, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu. Tôi van cô, tôi lạy cô, còn tôi còn nhỏ dại, tôi chỉ còn mình nó ở bên. Chả nó thì bỏ đi biệt xứ với người ta rồi. Giờ cô bắt thằng nhỏ đi tôi sống sao nổi cô ơi. Cô thả nó về đi rồi cô muốn gì tôi cũng chịu. Thậm chí cô muốn lấy mạng của tôi thì tôi cũng cho cô. Tôi lạy cô cho Văn về với tôi đi cô ơi. Người mẹ khốn khổ quỳ rạp dưới đất, mong vong hồn kia thương xót cho cuộc đời khốn khổ của bà ấy mà thả Văn. Hồn ma kia không nói gì, ánh mắt trắng đục như muốn nhìn xuyên thấu vào người đàn bà ấy. Trong một thoáng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng có thể cô ta đã mềm lòng trước tình cảnh ấy. Nhưng rồi cô ta lại vả một cái đau điếng vào khuôn mặt của mọi người bằng cách đáp lại đầy lạnh lùng. Nó là con tao, tao phải dẫn nó theo. Lời đó vừa dứt, đột nhiên trên trời vang lên một hồi sấm chớp ì đùng. Người con gái kia lại rùng mình thêm lần nữa, sau đó thì không hiểu vì sao mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngã xuống ngất đi. Ông Năm Què hoảng hồn, vội vàng tiến đến đỡ cổ ngồi dậy rồi lấy tay ấn vào nhân trung. Nhưng lúc này thay vì bình thường lại, từ lỗ mũi và lỗ tai của người con gái tràn ra vô số máu, lan ra cả bộ đồ bà ba và bộ quần áo của thầy Pháp. Biết là có sự chẳng lành, ông Năm Què lấy một cây nhang còn đang cháy chấm vào giữa trán của cô gái, đồng thời kêu người thổi tắt hai cây đèn cầy. May mắn thay khi ông ấy làm xong, người con gái ấy lờ mờ tỉnh dậy, xem chừng là không sao nữa. Trời ơi, tao tưởng chị đó chết luôn rồi ấy chứ. Thằng Tiêu kêu lên nhưng bị Hiền nhéo vào eo một cái, nhắc nó nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Còn thằng Hùng thì bị cảnh này dọa cho sợ, vội vàng quay đầu đi chẳng dám nhìn nữa. Chỉ có mỗi Hân là nhìn một cách chăm chú không dứt ra được. Sợ mấy người lớn sẽ phát hiện ra bọn nó trốn ra đây, nên Hiền kéo con bé cùng hai thằng kia nhanh chóng chạy về nhà trước. Định bụng để ba má về rồi nghe lén xem thử có thêm thông tin gì không. Tối đó ba má của Hiền về rất muộn, đầu tới khuya mới thấy họ lọ mọ về ở ngoài cổng. Con bé biết họ phụ chòm xóm đi kiếm thằng Văn nên rất ngoan ngoãn ở nhà ru Hân ngủ, sau đó chờ họ về nhà. Nhìn sắc mặt của họ, nó đoán chừng vẫn chưa kiếm được Văn nên không dám hỏi gì nhiều, chỉ lặng lặng ra sau rót nước lên cho họ. Vừa vặn thay khi nó đi lên, họ đang bàn về chuyện của thằng Văn, vì vậy nó đành nín thở lắng tai của mình để nghe thật kỹ. Mình đi nghỉ đi, mấy bữa nay thấy mình cực quá rồi, trèo đèo lội suối đi kiếm thằng Văn có được yên đâu. Là giọng của má nó. Ờ, lát vào ngả lưng chút, tôi thấy thương má thằng Văn quá. Nay làm lễ xong chị khóc, rồi ngất đến giờ chưa tỉnh nữa. Phải tôi thì chắc tôi chết luôn rồi, còn mình đẻ ra mà giờ không biết sống chết sao, lo lắm chứ mình. Hiện không nghe ba của nó trả lời, mà thay vào đó là một tiếng thở dài đầy não nề. Con bé biết chuyện nên cũng không dám đi vào, chỉ lặng lặng để hai ly nước ở cái bàn bên ngoài, rồi trở về phòng của mình. Cái Hân lúc này đã ngủ say, chân gác lên tường, không biết trời trăng mây gió gì. Hiền mon men trèo lên giường, sửa tư thế của em mình lại rồi mới nằm xuống. Thế nhưng con bé không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, chằn trọc mãi vì chuyện sáng nay. Nó trộm nghĩ, không biết hồn ma của người vợ có thể tha cho Văn được không. Nó cũng sợ, sợ rằng Văn sẽ bị hồn ma kia giữ lại mãi, tụi nó cũng mất đi Văn, thằng bạn nhỏ bé nhát cấy ấy. Đang suy nghĩ nhiều thế, đột nhiên nó lại nghe tiếng cái Hân kêu. Chị Hiền, anh Văn kìa, anh Văn ở kia kìa. Câu nói này khiến cho Hiền giật mình, ngồi bật dậy giữa đêm. Nó sợ mình nghe nhầm, vội vã cua tay cua lại trước mặt em của mình xem chắc chắn đã ngủ chưa. Rồi hỏi. Hân, mày nói bậy cái gì đó? Anh Văn đứng ở sau lưng của chị đấy. Hân vẫn nói khi hai mắt đã nhắm nghiền lại. Cả người của Hiền ớn lạnh, gai ốc nổi lên từng cơn. Phía sau lưng của nó là cái cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy được ở bên ngoài. Nó nhủ thầm trong lòng xem có nên quay lại nhìn không. Thì đột nhiên, cái Hân thình lình ngồi dậy. Hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, chỉ có cái miệng vẫn không ngừng thốt ra mấy lời khiến người khác run sợ. Chị Hiền, anh Văn đứng kế con ma đó đấy. Anh ấy bảo chị đừng có quay lại, con ma đó không có thích đâu. Con bé Hân vừa dứt lời, Hiền đã tái xanh mặt mũi. Hình bóng của người đàn bà bồng con với cái vết dây thừng treo cổ lần nữa xuất hiện trong đầu. Mồ hôi của nó cứ thế tuôn ra như suối. Đúng lúc này, cái giọng ru kỳ dị kia lại lần nữa vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện không mấy vui vẻ. Ầu ơ, chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng ru ấy càng rõ mồn một bên tai, tựa như hồn ma đó muốn cho họ nghe thấy vậy. Hiền nhắm chặt mắt chửi thầm trong lòng. Hết chiều rồi, vịt không kêu nữa đâu, làm ơn đi giùm đi. Nhưng Hiền lại không dám nói ra, bởi nó muốn hỏi xem thằng Văn thế nào rồi. Ai dè cái Hân còn chưa kịp nghe nó hỏi, con bé đã nói luôn. Con ma bảo ngày mai kêu người lớn ra sau cái miếu thờ, kiếm trong bụi tre. Con ma nói lần này là cảnh cáo, lần sau mà đến quậy nữa là bà bắt đi thật. Đây là câu cuối cùng của Hân nói trước khi con bé sụi lơ xuống giường, bỏ lại Hiền với mớ ngổn ngang không lời giải. Trong khi con bé còn chưa kịp hiểu rõ thì hai cánh cửa sổ từ bên ngoài đập vào, vang lên một tiếng ầm. Hiền hoảng hồn từ trên giường nhảy bật xuống đất, miệng la lớn: "Ba ơi, má ơi!" Do còn đang nói chuyện bên ngoài, bà má của hai đứa nhỏ vừa nghe động là chạy vào ngay. Vừa nhìn thấy ba má, Hiền đã nhào vào lòng của họ òa khóc trong sợ hãi. Cái Hân cũng giật mình đi ra, nhìn thấy chị mình khóc thì ngơ ra hỏi: "Chị Hiền sao vậy? Chị Hiền mơ thấy ác mộng hả?" Cái Hân hồi nãy nói chuyện thấy ghê lắm, còn sợ lắm ba má." Bà má nghe Hiền nói thì ánh mắt liền di chuyển về phía của Hân. Con bé vẫn còn đang ngái ngủ, nghe chị mình nói thì ngơ ra một hồi, giống như không hiểu gì. Bà má thấy tình hình không ổn, mỗi người ôm một đứa đi lên phòng khách thủ thỉ hỏi chuyện. Lúc ấy Hiền mới có chút bình tĩnh, kể tường tận cho họ nghe mấy lời mà Hân nói khi mới ngủ lúc ở trong phòng. Nhưng kỳ lạ thay, khi hỏi đến Hân thì con bé lắc đầu bảo không biết gì cả. Chuyện kỳ lạ này khiến cho ba má của hai đứa nhỏ nghĩ rằng rất có thể là hồn ma của người vợ kia đã cho họ câu trả lời. Vậy nên khi trời còn chưa hửng sáng, ba của họ đã vội vã thay đồ rồi đến nhà bà Tư, báo cho ông thầy và mọi người trong xóm biết mọi chuyện. Gần như là ngay lập tức, mọi người ùa nhau đi đến chỗ cái miếu thờ, lục lọi chỗ bụi tre tìm kiếm. Thế nhưng chỗ này trống không, hoàn toàn không có bóng dáng gì của thằng Văn cả. Một người trong nhóm mới ngờ vực: "Có khi nào cái Hân do sợ quá từ chuyện của thằng Văn nên mới nói bậy thôi không?" Người khác lại hưởng ứng: "Ờ, có thể lắm chứ." Nhưng ông Năm Què lại không nghĩ như vậy. Ông ấy đi vòng quanh chỗ cái bụi tre đó, hết nhìn rồi lại kiểm tra rất kỹ càng. Một lúc lâu sau, ông ấy mới kêu gọi mọi người đi mua ít đồ lễ đến, bày ra một bàn cúng ở đây. Ngoài đồ giấy cho đàn bà ra, ông còn dặn mọi người nhất định phải mua thêm ít bánh ngọt và đồ chơi bằng vàng mã. Ai hỏi mua để làm gì thì ông không nói, chỉ bảo cứ như thế mà làm là được. Mọi người trong xóm túm tụm lại, dựng lên cái bàn lễ cho ông Năm Què. Để ông cúng lễ xong thì nôn nao ngồi đợi. Theo như lời của ông ấy thì phải cúng đến khoảng chiều tối mới mong linh nghiệm, mà phải cúng thật thành tâm mới được. Đoàn người nghe xong thì gật đầu vâng dạ, sau đó cùng với mẹ của Văn ngồi ở đó chờ đợi. Ở nhà, đám nhỏ Tiêu, Hùng, Hiền và Hân cứ nôn nao không ngừng, liền lén lút đi ra ngoài đó xem thử. Lần này bọn nó đánh bạo hơn, không thèm núp ở hàng rào nữa. Ở kế chỗ miếu thờ có nhà ông Ba Địa, nhà ông ta có cái cây mít vừa to lại vừa cao. Mọi ngày bọn nó hay được ông ấy cho trèo lên hái mít non, này có thể tiện trèo lên để hóng chuyện. Thằng Hùng là đứa trèo cây giỏi nhất nên đảm nhận nhiệm vụ trèo lên, nắm xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Sau đó chuyển xuống cho đám nhóc ngồi bên dưới gốc cây. Mọi thứ xem chừng rất ổn, chỉ còn chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra nữa thôi. Nhưng bọn nhỏ cứ ngồi mòn mỏi đến tận chiều, vẫn chưa có chút tin tức nào. Đến mức cả Hiền cũng tin rằng có khi bản thân sợ quá mà nghe nhầm mọi chuyện. Ai ngờ được rằng khi ánh nắng cuối cùng đã trốn khỏi thế giới, thì đột nhiên mọi người bên kia reo lên vui mừng: "Đây, thằng Văn đây rồi, thằng Văn đây rồi bà con ơi." Thằng Văn đang gặm trái mít non đắng ngắt và phía đầu qua coi, thấy vậy thì hét lớn lên vui mừng: "Bầy ơi, thằng Văn kìa, là thằng Văn kìa." Ba đứa còn lại đang ngồi buồn so dưới đất, nghe thằng Hùng nói vậy thì lập tức đứng dậy nhảy cẫng lên vui sướng. Bọn nó ráo riết hỏi xem thằng Văn thế nào, nó ra sao rồi, có ổn không, nhưng thằng Hùng lại chẳng trả lời được vì quá trời người bu kín mít che luôn thằng nhỏ trong biển người. Niềm hạnh phúc vì người bạn mất tích trở lại, đám nhỏ không nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng một mạch qua chỗ miếu thờ để nhìn cho kỹ. Lèn qua những hàng người dày đặc và nồng nặc mùi mồ hôi mặn đắng, cuối cùng bọn chúng đã có thể nhìn ra được bạn mình. Thằng Văn nằm đó ngay trên một chiếc chiếu, má của nó ở ngay bên cạnh, khóc nấc lên vì mừng khi gặp lại đứa con của mình. Bà ấy hết sờ tay rồi lại nắn chân, sau đó lại vuốt mặt, vuốt tóc thật kỹ để kiểm tra xem có đúng là con mình không. Có lẽ người mẹ ấy vẫn không tin rằng đứa con của bà ấy đã thực sự trở về trước mắt của bà. "Hồi nãy rõ ràng trong bụi tre đâu có gì, sao giờ thằng Văn lại xuất hiện ở đây vậy?" "Tôi biết tôi chết liền, mà thôi, miễn nó lành lặn trở về nhà cho má nó mừng là được." Những người lớn xung quanh Hiền bắt đầu xì xào, chỉ trỏ vào thằng Văn kia. Cái Hiền nheo nheo mắt, cố nhìn kỹ xem nó. Mấy ngày trời không gặp lại, giờ thằng Văn gầy đi hẳn. Cái cơ thể béo tròn của nó tong teo đi hẳn, cả khuôn mặt cũng hóp đi trông thấy. Nếu không phải cái lồng ngực của nó nhấp nhô vì đang thở, chắc Hiền tưởng nó đã chết mất rồi. Thôi, bây giờ quay bổng nó về nhà đi, nhớ nấu nước xả với cả gừng lau người cho nó, đốt than nữa. Bị người ta dắt đi mấy ngày, cả người lạnh với cả đói lắm đó. Bà Tư bảo với má Văn như thế, rồi nhờ thêm vài người giúp ấm thằng Văn về. Mọi người không dám nán lại lâu, chỉ cảm ơn thầy Năm Què vì đã giúp kiếm thằng nhỏ. Mấy đứa nhỏ núp sau lưng của người lớn, chờ cho ba má mình đi hết rồi mới dám ló đầu ra nhìn tiếp. Cái Hiền bồng cái Hân trên tay, đằng sau có cả thằng Hùng và thằng Tiêu, hồi hộp nhìn theo cho đến khi bóng của họ khuất dần cuối đường làng. Lúc này bọn nó mới thấy ông Năm Què đanh mặt lại, sau đó bảo vài người nữa đến cùng mình đào phần đất dưới bụi tre kia. Ê bây, ông Năm Què đào cái gì vậy? Ai biết đâu, chờ coi thử xem. Bốn đứa nhóc mon men đi lại gần, coi thử xem rốt cuộc là ông Năm Què muốn làm gì. Chỉ thấy người lớn đào một hồi thì ở dưới lớp đất dày dần hiện ra một cái hộp cũ kỹ. Ông Năm Què bảo mọi người tránh ra, sau đó cẩn thận nâng cái hộp lên rồi đặt lên bàn. Một người đứng gần đó thấy lạ liền hỏi: Thầy Năm, đây là cái gì vậy? Đây là đứa con của người đàn bà đó. Cô ta bắt thằng nhóc kia vừa để cảnh cáo tụi nhỏ, vừa để cho chúng ta đến giúp gặp lại nó. Mọi người nghe Năm Què nói xong thì ổ lên kinh ngạc. Bà Tư cau mày khó hiểu hỏi: Vậy sao cô ấy không tự mình đến tìm? Cô cũng biết chỗ mà. Đây là miếu thờ trong xóm, cổ là vong tự sát nên không tự tiện vào được. Lúc thấy thằng Văn thì hợp mệnh nên dắt nó theo để dọa bọn nhỏ, tiện thể nương nhờ vào việc nó còn sống nên giấu vào để chúng ta đến đây đào nó lên. Hiện nhìn đám bọn Hùng và Tiêu dường như không tin được vào tai mình. Khi này ông Năm Què bảo mọi người di chuyển ra xa, sau đó kêu người con gái hôm qua lên. Vẽ một vòng tròn phép, ông ta lại tiếp tục việc gọi hồn người đàn bà kia lên. Rất nhanh chóng cô ta đã nhập hồn thành công, cất giọng hỏi: Đâu? Còn tao đâu? Lần này trong giọng nói của cô ta ẩn hiện chút gì đó khẩn khoản. Ông Năm Què giữ chặt cái hộp trong tay, tiến đến ngồi đối diện với cô ta. Dường như cảm nhận được ở trong cái hộp đó có chứa con của mình. Cô ta muốn đứng lên để cầm lấy, nhưng lại bị vòng tròn phép kia giữ lại. Thế nhưng cô ta như phát điên vậy, liên tục cào lên, tay cứ đưa ra phía trước, mặc dù mỗi khi đưa ra khỏi cái vòng đó, da thịt cô ta như bị thiêu đốt vậy. Chả con tao lại đây. Hai tay của ông Năm Què giữ chặt lấy cái hộp gỗ, bình tĩnh mà nói: Tôi sẽ trả lại con cho cô, nhưng cô định mang đứa nhỏ đi theo cô mãi sao? Lang thang trong căn nhà đó năm này qua tháng nọ, không thể đầu thai sao? Gương mặt của cô gái kia đanh lại, dường như những lời của ông Năm Què đã thực sự tác động đến cô ta. Đám của Hiền đứng ở bên cạnh, chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ. Ông Năm Què liên tục khuyên nhủ vong hồn của người đàn bà kia, nói rằng chỉ cần cô muốn, ông có thể đưa cả hai má con của họ lên chùa ở gần đó, tu tập từ từ, để sau này có thể đi đầu thai. Có lẽ với tâm thế của một người mẹ thương con, hồn ma kia cũng không muốn vì mình mà khiến cho con mãi lênh đênh trở thành cô hồn dã quỷ cùng nhau. Đôi mắt trắng dã của người con gái trở lại bình thường, nhưng hồn ma của người vợ vẫn chưa xuất ra. Hiện có thể biết được điều đó vì cái vết dây thừng trên cổ của chị ấy vẫn không biến đi. Đột nhiên khi này, cái Hân đang được con bé bồng chỉ tay vào phía sau lưng của ông Năm kêu lên: Em bé kìa. Hiện nheo nheo mắt, nhìn theo hướng mà con bé chỉ. Ngay dưới chân núp sau người của ông Năm Què, một cái bóng trắng nhỏ thó đang ngước mắt nhìn về phía người con gái mà hồn ma đang nhập vào, khác hẳn với sự oán niệm trong vong hồn của người vợ. Cái bóng trắng ấy mang một màu trong suốt rất tinh khiết, không hề lẫn chút tạp niệm nào. Dường như đó chính là vong hồn của đứa con mà hồn ma kia kiếm tìm bấy lâu nay. Một đứa nhỏ đáng thương không được nhìn thấy ánh mặt trời mà phải chết đi trong bụng mẹ, phải chịu cảnh bị chôn một mình chốn này đầy lạnh lẽo. Đầu thai rồi. Tôi có thể làm mẹ con với con tôi nữa không? Mọi sự trên đời đều dựa trên duyên nợ. Nếu cô và đứa nhỏ đủ duyên nợ thì sẽ lại thành mẹ con với nhau thôi. Ông Năm Què cuối cùng cũng đã thuyết phục được hồn ma của người vợ kia chịu theo mình lên chùa tu tập. Sau khi cho cô ấy xuất hồn ra khỏi thân xác của người con gái kia, ông đi vào trong miếu thờ thắp nhang để xin lỗi vì đã quấy phá nơi này làm lễ, cũng như xin được Đức Vong Nhi đi theo mình để lên chùa. Xong xuôi, ông bảo mọi người lắp chỗ vừa đào lên ở bụi tre kia lại, thắp ở đó 3 cây nhang. Còn lại thì ông tự mình đem cái hộp ấy đi về chỗ trọ, nghe bảo là đợi vài ngày nữa làm lễ rước cả hồn ma người vợ đi theo. Sau mấy ngày, thằng Văn cuối cùng đã khỏe lại, có điều nó cứ lầm lầm lì lì, không thèm nói chuyện với bất cứ ai. Mãi sang ngày thứ 3 nó mới trở lại bình thường, có điều đối với mọi chuyện diễn ra, nó hoàn toàn không nhớ được cái gì cả. Mà nó càng hỏi mãi không được, đành thay kệ nó. Chỉ có mấy đứa bạn cứ đi theo hỏi đi hỏi lại, cốt để thỏa cái trí tò mò của chúng. Nhưng thằng Văn đành bó tay, bởi lẽ đầu nó chẳng động lại tí gì. Thứ mà nó nhớ được duy nhất có lẽ là khi đi vào căn nhà hoang kia cùng với đám thằng Tiêu và cảnh tượng mơ hồ lúc nó được cứu. Bởi vì xảy ra chuyện kinh thiên động địa đó, đám nhỏ đi cùng đều bị ba má đánh đòn một trận nên thân, thậm chí còn bị cấm ra khỏi nhà. Thế nhưng bọn nó đâu có sợ, cứ canh người lớn không để ý là lại trốn đi xem thử coi ông Năm Què rước hồn của người đàn bà kia như nào. Bọn nó núp ở một góc tường ở gần đó, nhìn thấy bà Tư dẫn ông ấy đi vào sâu bên trong vườn nhà. Theo như lời đồn trong xóm thì bởi vì khi đó cô ta chết mà không có ai bên cạnh để làm đám tang, nên hàng xóm láng giềng gom góp lại ít tiền cho cổ, chiếc manh quấn, rồi chôn cất ngay đằng sau căn nhà đó. Mà chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm, nên khi bốc mộ lên, thứ còn lại chỉ là manh chiếu rách nát và một nắm đất. Cái Hiền là đứa nhìn thấy rõ nhất. Ông Năm Què cầm một cái bình sứ ra thắp nhang cẩn thận, rồi sau đó tự mình bốc từng nắm đất vào bên trong cái bình. Vừa bốc, ông vừa thủ thỉ nói: "Thôi, thương con, thương mình thì đi lên chùa với tôi. Bỏ hết oán hết hận ở lại, đừng có mang theo chi rồi qua kiếp khác sống lại khổ nghe." Xong xuôi, ông Năm Què khệ nệ ôm cái bình đã được lắp đầy bởi di hài của người quá cố, bỏ vào trong cái rương của mình. Bên trong còn có cái hộp mà hôm qua ông tìm được ở cái miếu thờ trong xóm. Sau đó, ông ấy dặn dò bà Tư là cho người vào dọn dẹp lại căn nhà kia, đốt nhang đầy đủ để xua đi cái âm khí bủa vây mấy năm nay. Làm vậy ít nhất có thể đảm bảo không có vong hồn bậy bạ vào trú ngụ làm hại dân trong xóm. Hoàn thành hết thảy mọi thứ, ông Năm Què nhờ mọi người đưa cái rương gỗ lên chiếc xe ngựa của mình, rồi ông mới bảo má thằng Văn dẫn nó đến, bảo rằng: "Bây thắp nhang cho cổ đi, dù sao chuyện cũng có duyên có nợ. Thắp cho cổ nén nhang để mốt cổ phù hộ bầy khỏe mạnh với học giỏi." Má của Văn ở bên cạnh nghe cũng xuôi tai, bèn cầm cây nhang đốt lên cho nó. Thằng Văn cũng ngoan, nghe lời má của nó mà làm theo. Khi thằng nhỏ cắm cây nhang lên cái lư hương đặt ở trên cái rương, đột nhiên cây nhang cháy rất nhanh, chưa đầy 2 nhịp thở đã tàn. Xem chừng người phụ nữ kia đã nhận tâm ý của nó, không cần phải lo lắng nữa. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ông Năm Què ngồi xe ngựa, từ biệt mọi người trong xóm để rời đi. Dần tiến ông ra đến đầu xóm, còn không quên gửi theo cho ông ít trái cây và quà đi đường rồi mới về. Duy chỉ có đám bạn của thằng Tiêu là đứng ở đó, ngóng theo đến khi cái bóng xe ngựa đó khuất dần sau làn khói mờ. Lúc này, cái Hân đang được Hiền bồng trên tay, đột nhiên chỉ về phía đó mà nói: "Chị Hiền ơi, ở đó, cô ma ở đó kìa. Cô ma ám theo bé ma đứng ở đó kìa, họ vẫy tay với mình kìa." Mấy đứa nhỏ lập tức ngước mắt nhìn về phía đó. Ở ngay phía chân trời, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, phủ khắp nơi một màu cam ấm áp. Và trong cái sắc trời ấy, bóng dáng mờ ảo của một người đàn bà hiện lên đầy hiền từ, trên tay còn bồng theo một đứa bé. Hai người họ không còn bộ dạng u ám và lạnh lẽo, mà thay vào đó như được nhuộm trong sự ấm áp của ánh nắng ấy. Có lẽ cuối cùng họ đã không còn mang trong mình những oán niệm, những điều tiếc nuối ở kiếp này nữa. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Ngô Hà Chi. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ 2 của tác giả Nhật Tâm. Sấm chớp liên hồi, mưa như chút nước. Ngoài đường bây giờ chẳng có lấy một bóng người qua lại. Bên trong phòng, Hiểu Khánh vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng, cổ họng thấy nóng rát và cơn khát kéo đến khô cả họng. Hiểu Khánh bước xuống giường, đi tới bình nước lọc, rót đầy ly nước rồi uống một hơi hết sạch. Tay chân run rẩy vì những chuyện diễn ra trong giấc mơ. Cô nghĩ lại thấy thật là hoang mang, không lẽ đó là điểm báo trước hay sao? Vài hôm nữa là sinh nhật tuổi 18 của mình rồi, và cô và con bạn thân của mình đã đặt sẵn nơi tổ chức. Đó là nhà hàng sang trọng kiêm luôn dịch vụ karaoke. Trong mơ, cô thấy cả đám đang vui chơi hát hò vui vẻ, thì đột nhiên xảy ra đám cháy và tất cả bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn đó. Chỉ có cô và một vài người nữa còn sống sót. Suy nghĩ đến đó, cô cảm thấy lạnh cả người, bèn leo lên giường, chùm chăn cố đưa mình vào giấc ngủ. Bên dưới chân giường có một bóng đen nhìn cô với cặp mắt trắng dã không tròng đen. Ngoài trời vẫn mưa rông gió giật. Có lẽ đây là dấu hiệu cảnh báo tai ương sắp ập đến với cô hay sao? Sáng hôm sau, Hiểu Khánh vào nhà vệ sinh để tắm gội, thay đồ để đi đến cuộc hẹn với mấy đứa bạn của mình. Hôm nay tụi bạn cô hẹn ra quán cà phê để bàn kế hoạch cho đêm sinh nhật của cô. Vừa chải mái tóc ướt sũng của mình, cô vừa nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Bất chợt, cô giật mình khi thấy một bóng người đứng sát vách tường nhìn về hướng cô. Đặc biệt hơn là hai cánh tay còn đặt trước ngực, làm ra chữ X. Dường như họ muốn ngăn cản cô muốn làm chuyện gì đó. Hiểu Khánh chỉ thấy loáng thoáng mơ hồ trong gương. Cô quay lại thì cái bóng đó đã biến mất lúc nào không hay. Cô nghĩ có lẽ do giấc mơ đêm qua mình gặp ác mộng nên mới sinh ra ảo giác. Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng kèn xe phát ra inh ỏi. Hiểu Khánh biết bạn mình đến đón nên cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tắt hết thiết bị điện và nước, chạy thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi leo lên xe của bạn mình. Cả hai lao nhanh về điểm hẹn của cả nhóm trong thời gian nhanh nhất. Chạy xe khoảng 15 phút thì cả hai cô gái đã đến được quán cà phê, nơi cả đám hẹn hò tụ tập. Đưa xe vào bãi giữ xe, hai cô đi thẳng vào bên trong để tìm nhóm bạn của mình. Ngó nghiêng một lúc thì thấy Đăng Quân, anh chàng đẹp trai nhất của nhóm, đang đưa tay vẫy vẫy ra dấu cho hai cô biết bạn của nhóm mà đi lại. Tới nơi, Hiểu Khánh kéo ghế ngồi xuống rồi thuận tay kéo ghế giùm cô bạn mình. Thục Trinh cũng ngồi sát Hiểu Khánh, đưa mắt nhìn cả đám rồi nhoẻn miệng cười, hỏi. Mấy mày lại đây lâu chưa? Tại con Khánh nó rẻ quá chứ tao là nhanh lắm. Có gì đừng la tao, chở con nhỏ đó đi. Hiểu Khánh đưa mắt nhìn cả đám rồi nhoẻn miệng cười, cất tiếng xin lỗi vì mình mà cả đám phải đợi lâu. Đăng Quân lên tiếng nói. À, không sao đâu, tụi này cũng mới đến thôi à. Hai người kêu nước đi, tụi tôi cũng khát khô cổ mà không có dám kêu chờ mấy bà không đó. Thục Trinh cười ra vẻ hối lỗi rồi vẫy tay kêu phục vụ lại để order nước. Sau khi cả đám đã gọi đồ uống thì Linh Đan lên tiếng hỏi. Chị Khánh, tối nay sinh nhật chị, em coi nhà chị ngủ ké nha. Tại nhà em khó nên không có đi khuya được. Có gì chị gọi về xin cho em đi chơi với tụi chị nha. Có chị xin chắc chắn cha mẹ em sẽ không nói gì. Hiểu Khánh gật đầu và sợ chưa đủ sự tự tin của con bé dành cho mình. Cô móc điện thoại trong túi bấm số và gọi cho mẹ Linh Đan. Nội dung cuộc trò chuyện được cô bật loa lớn nên cả nhóm đều nghe cả. Kết thúc cuộc gọi, Hiểu Khánh nhớn mày ra vẻ như đã ok chưa cô bé. Linh Đan cũng đưa ngón tay lên biểu tượng like để đáp lại. Cả đám cười ổ lên vì sự nghịch ngợm của cả hai. Rồi Đăng Quân nói. Chiều nay đã tới sinh nhật của chị rồi. Sao không để đến lúc đó tụ tập rồi nói chuyện luôn? Sao phải hẹn ra đây bây giờ? Em sợ chiều chị mệt không tiếp đái khách được đó. Hiểu Khánh nghe Đăng Quân hỏi cô ậm ờ chưa biết trả lời thế nào. Thì Thục Trinh lên tiếng. Ờ đúng rồi. Bà kêu tụi tôi ra làm gì? Nói cho tôi biết đi. Hiểu Khánh đăm chiêu một chút rồi mới từ từ thăm dò. Tao không biết tụi mày có tin là điểm cảnh báo hay những hiện tượng báo mộng cho biết trước tương lai không. Chứ tao thì hôm qua trải qua một giấc mơ. Nghĩ lại tao còn sợ đây nè. Thục Trinh ra vẻ tò mò rồi lên tiếng nói. Trời ơi bà, nói thì nói cho người ta biết đi. Tự nhiên rào trước đón sau, làm tò mò muốn chết. Nói đại đi mày. Đăng Quân và Linh Đan cũng chen vào hối thúc cô kể. Cô vừa định bắt đầu thì bên ngoài Bích Ngọc bước vô. Vừa tới bàn của đám bạn, cô lên tiếng. Ủa, mọi người đang nói gì đó, cho mình nghe được không? Thục Trinh nghe tiếng thì quay qua, đứng lên kéo ghế cho bạn mình ngồi rồi nói. Dạ tiểu thư, mời tiểu thư ngồi, lần nào cũng đến sau người ta cả tiếng. Bà xài dở dây thun vừa vừa thôi. Bích Ngọc cãi gãi đầu, lên tiếng nói xin lỗi và nói lý do mình đến trễ. Cô gọi nước xong thì quay qua Hiểu Khánh lên tiếng hối thúc. Ê, nãy bà kể gì đó nghe hấp dẫn quá à, kể cho tôi nghe đi, đang thắc mắc muốn chết luôn nè. Hiểu Khánh nghe cô thúc giục kèm theo những ánh mắt như đợi chờ của mọi người, cô bắt đầu nói. Kể thì cũng được, nhưng đừng nói tôi chủ ẻo gì nghe, hứa đi tôi mới dám kể. Cả đám vì muốn nghe câu chuyện của cô mà cả đám đồng tình gật đầu. Thế là Hiểu Khánh nhẹ giọng kể lại cơn ác mộng đêm qua cho cả nhóm bạn mình nghe. Lúc tối nằm mơ, tao thấy nơi mình tổ chức tiệc sinh nhật, nơi mà tao với mày chọn đó Trinh. Thục Trinh ngồi nghe rồi khi thấy nhắc tên mình, cô cũng chen vào góp lời. Ở nhà hàng Kim Karaoke The King, nơi đó là đẳng cấp đó bà, thiết kế toàn gỗ quý và đá hoa cương bao đẹp nha. Ủa, mà rồi sao nữa, kể tiếp coi. Hiểu Khánh bắt đầu kể tiếp khi nghe con bạn mình hối thúc. Ở trong phòng karaoke đó, lúc đó có đám tụi mình với mấy thằng con trai học chung năm nay nè, đang hát vui vẻ quá trời. Tao thì đi ra nhà vệ sinh để rửa, giải quyết cái chuyện riêng. Khi đi xong rồi, tao bước ra chỗ bồn rửa mặt, đứng soi gương để chải lại mái tóc rối. Thì sát bên có một chị cũng đang đứng gần đó, thoa son và dạm phấn lại. Tao nhìn chị cũng đẹp lắm, da trắng tóc dài, thân hình quyến rũ với bộ đầm body ôm sát. Chân mang đôi giày cao gót đế nhọn nhìn quyến rũ lắm. Chị ấy thấy tao nhìn thì cũng quay sang cười với tao, rồi khen tao dễ thương. Hỏi tao tên gì rồi vô đây đi đám bạn hay gì, có thể cho chị ấy qua uống với tao một ly không? Rồi tao nói là không thành vấn đề gì. Xong rồi tao và chị ấy bước ra, trên đường đi về phòng hát của mình, chị ấy có giới thiệu tên là Thảo, nhân viên văn phòng, đi bộ ăn tiệc ở đây. Rồi cả hai đang say sưa nói chuyện thì ngay cái cầu thang bộ dẫn lên, có một nhóm người đang đánh nhau. Cả hai đi lại thì thấy Thành, bạn của tụi mình đang cự cãi với vị khách trung niên. Bảo vệ đang can ngăn hai người ra. Rồi hỏi ra mới biết là nó đi trễ, nên thang máy kẹt người. Đi cầu thang bộ lên tới đây thì va phải vị khách kia rồi xảy ra ẩu đá. Sau khi dàn xếp xong thì Thành theo tao vào phòng hát của nhóm. Chị Thảo cũng vào chung, rồi chị ấy hòa nhập cuộc vui với tụi mình. Chị Thảo uống với tao và cả mày nữa Trinh. Rồi đang hát họ vui vẻ thì cửa phòng bật mở. Nhân viên của quán chạy vào thông báo là nhà hàng bị cháy, nói tụi mình mau chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Vì tiếng nhạc ồn ào quá nên chỉ có một vài đứa nghe, còn mấy đứa kia thì đứa say rượu, đứa thì lắc lư nhún nhảy theo tiếng nhạc nên không biết gì. Lúc đó anh phục vụ tới hét vào tai tao, tao mới biết là có chuyện. Tao còn quay qua lay vai cho mày tỉnh dậy, tại mày say quá rồi còn kêu thằng Bảo và Quân kè mày đi ra. Nhưng mà khi cố xuống tới sảnh thì bị nhóm người trong quán xô đẩy nên mỗi đứa té một nơi. Rồi khi tao nhìn thấy tụi mày thì thật là kinh dị. Cảnh tượng đó tao thấy mặt run hết cả người. Mày và Bảo rồi Quân, tất cả... Thục Trinh nghe kể thì cũng hào hứng lắm. Ngồi nghe đến lúc bạn mình ngưng lại, cô mới lên tiếng trách. Tất cả thế nào? Sao tự nhiên đang kể đến lúc hay thì ngưng vậy bà? Là mất hứng. Hiểu Khánh khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi tuôn trên mặt lấm tấm, cất giọng run run thăm dò. Vậy tao nói tụi bay đừng có nói tao nói xui hay là chủ rủa gì nghe. Cả đám lên tiếng đồng ý. Hiểu Khánh bắt đầu kể tiếp. Lúc đó tao thấy thằng Quân đã bị người ta xô té trên nền nhà, người người qua lại giẫm chúng nó tới nỗi nó ọc cả máu. Chưa hết kinh dị đâu, cái đèn chùm trang trí trên trần nhà rơi xuống đè nó chết tươi. Còn Bảo thì do xô đẩy quá nó bị văng vào vách, mà tấm vách làm bằng kính, cái nơi nó va vào có một mảnh gương ốp tường chìa ra. Thế là đôi mắt nó bị đâm vào mảnh vỡ đó, thế là cũng không qua khỏi. Còn tao với mày đó Trinh, chạy sắp tới cửa ra vào rồi, thế mà lại bị một nhóm người xô đẩy. Mày bị xô té ra sau, tao không thể nào cứu được, tại vì dòng người chạy ra rất là nhiều. Rồi khi mày lồm cồm bỏ dậy thì trên trần nhà, một khúc gỗ cháy rơi thẳng xuống để mày mất mạng. Tao thấy cảnh tượng đó mà ngất đi tại chỗ. Giấc mơ đêm qua thật kinh khủng. Tao giật mình rồi mất cả tiếng sau mới ngủ lại được vì quá sợ. Bây giờ mày tính làm sao? Hay rời địa điểm tổ chức đi Trinh, chứ tao sợ nó là điểm báo không may đấy. Thục Trinh sau khi nghe bạn mình kể xong, cô chỉ buông một câu. Nhám, mày coi phim kinh dị riết rồi mày nằm mơ thấy bậy bạ, chứ làm gì có đâu. Nếu mơ thành sự thật, vậy sao tao nằm mơ thấy trúng số đặc biệt rồi lấy chồng đại gia nữa? Mà sao không có cái gì xảy ra thật hết vậy? Đặng Quân cũng lên tiếng trấn an Hiểu Khánh. Đúng rồi, chị đừng lo nghĩ nữa. Có lẽ là chị mệt người vì lúc này học nhiều quá thôi, chứ không có gì đâu. Bích Ngọc cũng lên tiếng đồng tình với Đăng Quân, nhỏ nhẹ an ủi. Thôi Khánh, Ngọc nghĩ cũng giống như Quân vậy, hay là bà về nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có suy nghĩ nữa. Chuyện giấc mơ chỉ là bà mệt mỏi nên gặp ác mộng thôi, không có gì đâu. Bà nghĩ nhiều quá rồi đó. Hiểu Khánh cũng nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều nên mới gặp ác mộng như vậy. Ngồi một lúc cả đám chuyện trò lên kế hoạch cho buổi tiệc tối nay. Đăng Quân không biết nói gì vì chuyện của con gái nên anh chỉ ngồi đó nhìn mà thôi. Rồi sau khi bàn bạc xong xuôi, anh gọi phục vụ ra tính tiền. Khi anh phục vụ đi tới bàn để đưa bill thì lần này Hiểu Khánh lại giật mình lần nữa, vì trong hóa đơn sao có dòng chữ nguy hiểm. Dừng lại, Hiểu Khánh rất lấy làm ngạc nhiên. Cô hết nhìn mảnh giấy lại xoay lên nhìn anh phục vụ, khiến cho anh phục vụ cũng lúng túng mà đỏ mặt. Xoay đi chỗ khác, Thục Trinh cười rồi nói một câu đùa với anh ta. À anh ơi, bạn em thấy anh đẹp trai nên nhìn vậy thôi chứ không có gì đâu, anh đừng để bụng nhé. Anh phục vụ cười ngượng rồi lấy tiền quay vào bên trong. Bích Ngọc khều tay Hiểu Khánh trêu. Nè, bà làm gì nhìn người ta dữ vậy? Không lẽ bà... Hiểu Khánh lắc đầu rồi nói. Không phải, tại vì khi nãy trên mảnh giấy tính tiền, tao thấy có dòng chữ nguy hiểm dừng lại. Thêm nữa tướng người đó rất giống cái bóng sáng nay tao thấy trong phòng tao, mà tao không nghĩ ra nó là như thế nào thôi. Anh ta và cái bóng nhìn y như bạn trai của tao, Thiên Phúc. Thục Trinh nghe xong thì nói với thái độ hằn học. Thôi dẹp, mày tối ngày nói chuyện xàm nhảm là hay. Nghĩ sao Thiên Phúc du học bên Nhật, chưa hết hạn sao về đây được. Còn theo mày nói thì anh ta gặp chuyện rồi hiện hồn về cảnh báo cho mày sao? Thôi đi bà ơi, có hoang tưởng thì cũng hoang tưởng vừa thôi. Nếu như mà anh ấy có gặp nạn thì gia đình tao cũng biết. Cha tao thân với cha của ông lắm. Nghĩ đoán đi, để về tao kêu cha tao gọi hỏi thăm cho. Chuyện của mày là về nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại tinh thần để chiều còn đãi tiệc. Chứ mày vậy chiều bệnh là hết vui vẻ gì luôn. Thục Trinh nói xong thì cũng đứng lên, cả nhóm cũng kéo ghế đứng dậy theo, ai về nhà nấy. Hẹn nhau chiều nay tại nơi tổ chức tiệc, quẩy một trận thật vui. Ai cũng hào hứng và tán thành, duy chỉ có Hiểu Khánh là người cứ ngẩn ngơ, suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ mà mình vừa trải qua. Chiều hôm đó, Hiểu Khánh mặc bộ đầm trắng ôm sát thân thể, trang điểm hơi đậm một chút, để che đi phần nào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cô. Thoa một lớp son dưỡng lên đôi môi hồng, cô soi gương lại lần nữa và hài lòng vì gương mặt của mình đã có sức sống không còn nhợt nhạt nữa. Hiểu Khánh đứng dậy bỏ điện thoại vào ví, cô kéo ghế đi ra, định tắt đèn để đi xuống dưới nhà. Vì đã nghe tiếng kèn xe của nhỏ bạn mình ở dưới, có lẽ nó đến hơi lâu nên mới bấm còi liên tục như vậy. Một lần nữa khi cô soi gương lại trước khi rời đi thì lại thấy thấp thoáng ở góc phòng một bóng người đang đưa tay trước ngực hình chữ X như muốn báo cô hãy dừng lại chuyện gì đó. Hiểu Khánh xoay nhanh về phía góc tường thì ngạc nhiên vì không thấy gì nơi đó cả, chỉ là bốn bề im ắng mà thôi. Tiếng kèn xe lại vang lên hối hả. Hiểu Khánh gãi đầu khó hiểu rồi cũng đóng cửa phòng thật nhanh, chạy xuống nhà leo lên xe bạn mình. Cả hai đổ máy xe lao đi trong buổi chiều ảm đạm. Trên tầng lầu, ngay phòng của Hiểu Khánh có một bóng người đứng nhìn theo hai cô với dáng vẻ buồn rầu bất lực. Đúng 6 giờ tối, cả hai đã lên tới nhà hàng Kinh, nơi tổ chức dạ tiệc sinh nhật của Hiểu Khánh. Nơi đây giống như tên của nó vậy, sang trọng và quý phái. Nhìn bên ngoài, nó như một cung điện dành cho vua chúa vậy. Ban ngày thì ánh nắng chiếu vào, lấp lánh sắc vàng của gỗ. Ban đêm lên đèn thì cứ huyền ảo lung linh, xứng đáng cho các danh gia vọng tộc lắm tiền nhiều của đến để vui chơi giải trí. Cha mẹ của Hiểu Khánh cũng là những doanh nhân có tiền, nên cô cũng không lo ngại gì về vấn đề tiền bạc. Sở dĩ Hiểu Khánh chọn nơi này vì Thục Trinh nói sinh nhật cô, nên làm nơi sang trọng một chút, đánh dấu tuổi 18, cái tuổi bắt đầu bước vào đời, cũng là sắp xa các bạn thời học sinh. Cả hai vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, thì thoáng cái đã đến đại sảnh của nhà hàng. Lễ Tân ra tiếp đãi và chỉ cho cô biết nơi cô đặt nó nằm trên tầng 15. Nên cả hai lục đục đi theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng vào thang máy. Để lên nơi mình cần đến, cửa thang máy mở ra cũng là lúc cả hai gặp Linh Đan và Đăng Quân ở sảnh của tầng 15. Thì ra cả hai cô cậu vì muốn đến sớm hơn chút để chụp hình. Hiểu Khánh đi tới chỗ của Linh Đan, cả hai cô gái chụp hình kỷ niệm vài bức rồi cũng kéo nhau đi vào phòng karaoke của mình đã đặt trước đó để chuẩn bị đón khách đến vì cũng sắp tới giờ buổi tiệc sắp diễn ra rồi. Thế là một lúc sau thì buổi tiệc cũng được diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Rồi kẻ thì uống bia, người thì nhảy nhót theo tiếng nhạc được phát ra hết công suất từ dàn loa dựng sát vách tường. Hiểu Khánh lúc này cũng hơi say. Cô loạng choạng đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh để đi toilet và tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo lại đôi chút. Vì cô là chủ nhân buổi tiệc, mà xịn không biết gì thì thật khó coi. Sau khi trong phòng vệ sinh ra, cô đứng rửa tay ngay bồn rửa mặt, thì có một cô gái thật xinh đẹp đứng bên cạnh đang thoa son. Lúc này, Hiểu Khánh hoang mang đến tột cùng. Cô nghĩ không lẽ những chuyện trong cơn ác mộng sắp thành sự thật rồi. Chưa kịp định thần thì cô gái xoay lại, cười nhẹ với Hiểu Khánh rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Em gái, mặt chị bị dính gì sao? Em cứ nhìn chị mãi, chị ngại thật đó. Hiểu Khánh nghe cô ta nói thì cũng ngượng ngùng, gái cái đầu cất giọng đáp. Dạ, không phải, tại chị đẹp quá nên em bị cuốn à? Chị ấy cười rồi nói. Con bé thật biết cách nói chuyện, em tên gì? Chị tên Thảo. Hiểu Khánh đáp trả lại câu hỏi của cô và cả hai cũng rời phòng vệ sinh khi đã làm xong những việc cần làm. Trên đường đi cả hai trao đổi qua lại mấy câu vu vơ, rồi Thảo nói sẽ qua phòng của cô để uống một ly chúc mừng sinh nhật cho cô. Khi cả hai sắp tới cửa phòng của mình thì bất ngờ có chuyện ầm ĩ gần đó, chính xác hơn là ngay cầu thang bộ, nơi lên xuống của tầng lầu. Thảo và Hiểu Khánh đi lại nơi đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Thì phát hiện Thành, bạn của Hiểu Khánh đang hùng hổ muốn lao đến ăn thua đủ với vị khách trung niên đối diện của anh. Ông ta đang được một nhân viên bảo vệ ôm lại, căn ngăn tránh không cho xảy ra xô xát. Hiểu Khánh đến để nói chuyện với Thành, đưa anh ta về phòng tiệc của mình. Trên đường đi Thành nói là do đến muộn, thang máy đã chật kín chỗ nên chạy cầu thang bộ lên. Nhưng mà lúc lên đến tầng 15 này thì bị ông ta đâm sầm vào mình. Thế là cả hai xảy ra cự cãi. Cả hai vào đến phòng tiệc thì Đăng Quân đã lôi hai người vào. Anh ta cứ mời bia tới tấp. Chẳng bao lâu thì Thành đã say bí tỉ và nằm yên một chỗ. Linh Đan cũng không muốn thua kém ai. Cô bé cứ đưa bia ép Hiểu Khánh uống đến say sẩm mặt mày. Rồi khi cả đám đang nghiêng ngả hát hò theo điệu nhạc trong máy phát ra, thì cửa phòng bất chợt mở ra. Một anh nhân viên phục vụ vào phòng nói gì đó với Đăng Quân. Nhưng vì tiếng nhạc lớn quá, thêm nữa anh ta đã say bí tỉ nên không biết anh phục vụ nói gì. Anh nhân viên phục vụ, sau khi nói mãi mà không ai hay biết gì thì chạy đến tắt máy rồi hét lên rằng đang có sự cố chập điện và cháy đất dữ dội, mọi người hãy mau chạy khỏi đây. Ngay lúc này còn kịp. Hiểu Khánh từ khi thấy những cảnh tượng quen thuộc xảy ra, y như cơn ác mộng mình gặp đêm qua. Cho tới khi anh phục vụ vào báo cháy thì cô đã rụng rời tay chân và bật khóc như một đứa trẻ. Cô chạy tới lay mạnh Thục Trinh để cho con bạn mình tỉnh dậy, rồi kêu cả nhóm chạy thoát ra ngoài vì nguy hiểm đã đến cận kề. Cả đám chạy ra ngoài hành lang, rẽ qua lối thang máy thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng là thang máy bị ngắt điện. Rồi cả nhóm chạy bộ theo lối cầu thang, ai cũng lo sợ và cầu trời Phật cho tai qua nạn khỏi. Trong cơn hoảng loạn, khói lửa mịt mù đó, từng dòng người chạy loạn xạ dẫm đạp lên nhau. Tiếng la hét, tiếng khóc than nghe thật thê lương. Cả nhóm của Hiểu Khánh bây giờ chỉ còn lại có 5 người là Linh Đan, Đăng Quân, Thục Trinh. Thì Hiểu Khánh đang kè sát bên mình vì cô ta đã say hết biết gì. Thành thì chạy trước mở đường, xô đẩy chen lấn đi được đến sảnh dưới thì Hiểu Khánh thấy chị Thảo. Chị ta đang loay hoay kéo tà váy bị vướng vào khe hở của cầu thang. Đang cố sức lôi ra thì một bàn tay xô thẳng vào lưng chị, khiến chị té từ trên cầu thang tầng 1 lan xuống sảnh và đập đầu vào tấm kính vỡ sát góc tường. Không nghiêng không lệch, đầu chị bị mảnh vỡ nhọn đâm xuyên thẳng từ trán ra tận sau gáy. Hét lên một tiếng thất thanh rồi tắt thở chết tươi. Hiểu Khánh chưa hết bàng hoàng thì nghe Bích Ngọc, còn bạn chung nhóm của cô nãy giờ đi sau lưng cả nhóm, hét lên. Cô quay qua để xem chuyện gì thì chết lặng đi, vì cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh dị. Bích Ngọc đang bị một cái đèn chùm trang trí đẹp bẹp dí cái đầu, máu lênh láng cả sàn nhà. Chưa hết, một khúc gỗ to từ trên trần nhà đôi thẳng xuống lưng của cô gái, đè cô đứt ra làm hai đoạn. Hiểu Khánh hét lên thất thanh như muốn ngất xỉu đến nơi, thì cả đoàn người từ phía sau lưng, họ cũng như nhóm của cô cố gắng chạy thoát thân nhưng không kịp. Bên trong đã phát nổ dữ dội, lửa và khói bao trùm khắp căn nhà. Hai đứa con trai cố gắng lôi cả ba đứa con gái chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Rồi khi đến nơi an toàn, cả năm đứa đều ngất xỉu đi vì kiệt sức và sợ hãi. Ba ngày sau, Hiểu Khánh mơ màng mở mắt ra, xung quanh toàn là màu trắng toát, đầu quấn băng đau nhức ê ẩm. Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn khắp lượt thì biết là mình đang trong bệnh viện. Ngồi đó nhớ lại những gì xảy ra, cô cảm thấy hoang mang đến tột độ. Không biết đám bạn mình, tụi nó có bị làm sao không. Khi vừa định lấy điện thoại trên bàn để gọi thì cửa phòng bật mở. Thục Trinh bước vào rồi lên tiếng nói: "Mày tỉnh lại rồi à? Trời ơi, không ngờ lại xảy ra tai nạn kinh hoàng như vậy. Cha mẹ mày họ đã thanh toán tiền viện phí hết rồi, và cũng đã đến thăm mày lúc mày còn hôn mê. Thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Để tao gọi bác sĩ đến thăm khám cho." Thục Trinh dứt lời thì đi ra cửa, bỏ lại Hiểu Khánh một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô ngồi đó suy nghĩ về mình, rồi bất giác tủi thân rơi nước mắt. Cha mẹ của cô họ chỉ biết công việc và công việc, không lúc nào quan tâm chăm sóc cho cô đúng nghĩa. Họ cứ bỏ tiền ra rồi thuê người chăm sóc. Từ nhỏ đến lớn cô chưa được hưởng một tình cảm gia đình trọn vẹn. Như hiện tại cô bị thương phải vào viện, vẫn chỉ có bạn bè chăm sóc, còn cha mẹ thì không ai ở lại lo lắng cho cô cả. Chỉ ghé ngang qua thăm hỏi và quăng một đống tiền rồi đi mất. Hiểu Khánh thấy nhói đau từng cơn ở tim mình, rồi khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của cuộc đời mình thì bác sĩ và cô bạn thân vào tới. Vị bác sĩ khám lại cho cô tất cả, rồi nói rằng cô đã bình phục và có thể xuất viện, chỉ cần về tịnh dưỡng vài ngày thì sẽ khỏe lại mà thôi. Thục Trinh ngồi bên cạnh, nghe rằng bạn mình đã qua cơn nguy kịch nên cũng mừng cho bạn mình. Cô tiến bác sĩ ra ngoài rồi quay vào gọt trái cây cho Hiểu Khánh. Vừa gọt cô vừa kể lại mọi chuyện cho cô bạn mình nghe về những hậu quả mà đám cháy hôm đó đã gây ra. Chiều hôm đó Hiểu Khánh được cho xuất viện về nhà, cả nhóm bạn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có những đứa không thân lắm thì không may, xấu số qua đời trong vụ hỏa hoạn hôm đó. Thục Trinh và Đăng Quân đi làm thủ tục cho cô xuất viện, Thành thì sắp xếp đồ đạc vào giỏ giúp, còn con bé Linh Đan cứ đi theo mà hỏi thăm và trêu chọc cho cô cười mãi. Nó sợ cô buồn vì những chuyện đã xảy ra. Rồi mọi chuyện cũng sắp xếp ổn thỏa, Hiểu Khánh xuất hiện về nhà thì cũng hơn 5 giờ chiều. Trước khi chia tay với cô, Thục Trinh còn dặn: "Mày ráng ngủ một giấc, tối tao qua đưa mày đi chơi hay đi dạo cho khuây khỏa. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều." Hiểu Khánh nghe nó nói thì gật đầu. Cô thầm cảm ơn vì ít ra cô còn có người bạn thân này luôn che chở và quan tâm cô lúc cô gặp tai nạn. Nằm trên giường trằn trọc mãi, căn phòng bây giờ chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ soi sáng cho khắp phòng. Hiểu Khánh đang chập chờn vỗ về giấc ngủ khó khăn thì chuông điện thoại reo lên liên hồi. Cô bắt máy để vào tai nghe, bên kia vọng lại tiếng nói của Thục Trinh: "Alo, mày bình tĩnh nghe tao nói. Thành, nó bị xe tông chết rồi." Hiểu Khánh nghe hết câu nói của Thục Trinh, cô vô thức đánh rơi điện thoại xuống giường, tay chân lạnh ngắt, run lên lẩy bẩy. Vì cú sốc quá lớn này, bên kia điện thoại vẫn còn vang lên tiếng của cô bạn mình: "Alo, mày còn đó không? Đừng làm tao sợ. Alo, alo." Sau một lúc trấn tĩnh lại tinh thần, Hiểu Khánh nhặt lại điện thoại và trả lời: "Tao đây, giờ mày đang ở đâu? xác của nó để bệnh viện hay ở nhà? Bên kia đầu dây, Thục Trinh đáp. Đem về rồi, ta đang ở nhà của nó nè. Nghe nói mai đem đi chôn, vì chết trẻ nên không để lâu được. Hiểu Khánh nghe vậy thì liền nói Thục Trinh ở lại đó đi, cô sẽ nhanh chóng có mặt. Xong xuôi đầu đó, cô thay đồ rồi khóa cửa phòng, lấy xe chạy nhanh về hướng nhà của Thành, cậu bạn cùng lớp dễ thương hiền lành mà bạc mệnh. Rồi đêm đó Thục Trinh và Hiểu Khánh ở lại phụ lo cho đám tang của Thành. Cha mẹ của anh ấy vì thương tiếc con mà xỉu lên xỉu xuống. Bà con dòng họ đều được cho hay và đến phụ giúp một tay. Sau khi đưa thi thể của Thành vào quan tài, Thục Trinh dìu mẹ của anh bạn xấu số của mình vào phòng để cho bà ấy nghỉ ngơi. Vì đã khóc suốt cả buổi chiều, bây giờ người của bà ấy đã mệt lả đi vì kiệt sức rồi. Hiểu Khánh vừa đốt giấy tiền vàng bạc vừa khóc thương cho bạn mình. Thục Trinh cũng ở gần đó, cô nhỏ to tâm sự, kể lại hết quá trình mà Thành gặp nạn qua đời. Cô nói, mẹ của Thành nói là chiều nay khi nó đang ở nhà giữ nhà cho mẹ nó đi công việc với cha nó, thì bất ngờ có người gọi điện đến nói bạn gái nó bị té xe ở đâu trên đoạn đường trên quốc lộ ấy. Nó mới xách xe vọt nhanh ra chỗ đó, coi con bồ nó có làm sao không. Nhưng mà vì nóng ruột lo cho nhỏ đó mà nó không làm chủ được tay lái và tốc độ, cứ phóng vèo vèo trên đường. Rồi tới ngã ba lớn thì bất ngờ bị chiếc xe tải băng qua đường, chắn ngang. Mà nó đang chạy nhanh nên không thắng kịp, tông trực diện vào hông xe, văng ra xa rồi đập đầu vào dãy phân cách. Chưa hết đâu, khi mà nó bất tỉnh như vậy thì xe tải khác ở đằng sau chạy lên, không thấy nó nên cán ngang người, như thế nó mới chết đó. Hiểu Khánh nghe nói mà khóc nghẹn. Vì sao bạn thân của cô, anh ta tốt như vậy mà lại bị nạn dữ? Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ngước lên hỏi. Ủa, ở Trinh, rồi nhỏ bạn gái của nó sao rồi, có bị làm sao không? Thục Trinh lên tiếng trả lời, mà gương mặt buồn không thể tả. Con bé đó, kết quả cũng y chang thằng này. Có các chăng là nó bị mấy thằng chạy mô tô phóng nhanh vượt ẩu đụng chúng. Cả hai sau khi nói chuyện xong thì cũng lo phụ dọn dẹp và cũng đến trước quan tài của bạn mình, thắp nén nhang, sau đó cũng kéo nhau về nghỉ ngơi, để sáng sớm còn đến tiến đưa bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả hai quay lại nhà của Hiểu Khánh để nghỉ ngơi, vì Thục Trinh không dám đi về một mình giữa đêm khuya. Đường đêm xe cộ và nguy hiểm lắm, nên Hiểu Khánh cũng không cho cô về một mình, mà bắt ở lại ngủ với mình. Cả hai sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường nằm, tâm sự một lúc thì cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Trong cơn mơ, một lần nữa Hiểu Khánh lại thấy ác mộng. Lần này cô thấy Thục Trinh như biến đổi thành một người khác, và quan trọng hơn là cô ấy hành xử như một con quỷ khát máu, chứ không phải là người nữa. Rồi lần lượt sau lưng của cô ấy là vô vàn bóng trắng bóng đen, cứ thoát ẩn thoát hiện, vồ vập tiến tới tấn công Hiểu Khánh. Quá hoảng sợ, cô chỉ biết nhắm mắt và hét lên thất thanh. Và cô giật mình tỉnh giấc, thì ra lại là ác mộng. Mồ hôi đổ ra như tắm, cổ khát khô, cô lồm cồm bò dậy, đi về phía tủ lạnh. Để lấy nước uống thì phát hiện ra có một bóng người quen thuộc, đứng xoay lưng về phía cô. Hiểu Khánh la lên. Ai? Ai nửa đêm đột nhập vào nhà tôi, định ăn trộm hay sao? Có ra không? Tôi la lên cho người ta đến bắt đi bây giờ. Cái bóng đen đó dường như chuyển động một chút rồi lên tiếng. Là anh, là Thiên Phúc, bạn trai em đây, Hiểu Khánh. Hiểu Khánh nghe nói thì cảm giác vừa vui vừa bất ngờ. Nhưng khi bình tĩnh lại thì thấy có gì đó không đúng, cô lên tiếng hỏi. Ủa, không phải là anh đang học ở Nhật sao? Anh về khi nào? Và sao lại lên được trên phòng em? Trả lời thắc mắc của Hiểu Khánh, Thiên Phúc lướt nhẹ trên mặt đất, tiến thẳng gần Hiểu Khánh. Cô bất giác lùi lại và vô thức té ngã xuống nền đất, ngồi đó mà run run nói. Là anh. Thiên Phúc cất giọng buồn buồn trả lời. Đúng rồi, anh đã chết rồi. Anh chết cách đây một tháng rồi. Gần tới ngày sinh nhật em, anh đang ngoài định đi mua quà gửi về tặng em. Nhưng khi đi mua xong quay về thì bị một chiếc xe hơi do một người say xỉn tông thẳng vào anh. Thi thể của anh đã đem về nhà và làm tang ma cũng được 3 tuần rồi. Tại vì sợ em buồn và không thể thi đại học được nên cha mẹ anh giấu đi, định để khi nào em xong hết thì sẽ báo cho em hay. Hiểu Khánh nghe nói cô run rẩy khóc ròng rồi lên tiếng hỏi. Không lẽ những lần em gặp bóng người ra dấu ích với em là anh sao? Anh định cản ngăn em gì sao? Thiên Phúc thở dài rồi lên tiếng nói. Nơi mà em làm tiệc mừng sinh nhật dưới nền đất đó là một nghĩa trang. Có biết bao nhiêu oán linh trú ngụ. Ở đó oán khí rất sâu dày. Lúc trước do tất cả chỉ là vong vía bình thường nên không làm gì được. Nhưng thời điểm em đặt tiệc là oán khí họ đã cao ngút trời rồi. Nên họ mới lập kế hoạch sẽ thiêu sống tất cả những người ở đó. Cho dù quen hay lạ, cho bỏ hết oán hờn mà họ chất chứa bấy lâu nay. Cũng như hành động đó là muốn tiêu hủy hết sản nghiệp của kẻ thù họ. Anh chỉ nắm bắt được bao nhiêu đó, nên 5 lần 7 lượt báo mộng và hiện đang ngăn cản mà em không chịu, còn cố chấp đến đó. Bây giờ thì hay rồi, nhóm tụi em coi như án tử đã định sẵn rồi, không một ai thoát khỏi nanh vuốt của tụi oán quỷ đó đâu. Đang nói chuyện thì Hiểu Khánh nghe Thục Trinh la hét sùm, thấy cô ấy nhảy vọt xuống giường, mang dép vào, dáng vẻ lật đật hấp tấp lắm. Hiểu Khánh lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Còn sớm mà, chưa tới giờ thức đâu. Thục Trinh lên tiếng, giọng vừa run vừa hối hả. Không được rồi, nhanh lên đi, Linh Đan gặp chuyện rồi. Hiểu Khánh nghe thì cũng run sợ, xoay qua thì thấy Thiên Phúc cũng hoảng hốt nói. Em mau nhanh đi, một trong số con quỷ ở nơi hỏa hoạn, nó đã qua ám hại con bé Linh Đan rồi. Em chạy nhanh qua đó đi, anh sẽ qua trước cản nó làm chuyện ác với con bé. Hiểu Khánh lật đật, thay vội bộ đồ rồi chạy xuống nhà dưới. Lấy xe khóa cửa rồi hối thúc Thục Trinh nhanh lên, kẻo không kịp cứu Linh Đan. Thục Trinh bây giờ hoảng loạn tinh thần nên cứ nghe theo lời của Hiểu Khánh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả hai tức tốc chạy nhanh qua nhà cô bé. Tới cửa nhà nghe có nhiều tiếng khóc vọng xuống từ phòng của cô bé Linh Đan từ tầng 2. Hai người chạy lên tới nơi thì chết lặng với khung cảnh trước mắt. Linh Đan nằm đó bất động, mặt mày tím tái, rồi lưỡi thì thè ra ngoài, mắt trợn ngược. Hiểu Khánh chạy tới ôm xác cô bé mà khóc lóc thảm thiết. Thục Trinh thì đến bên mẹ của Linh Đan hỏi thăm sự việc, nhưng không biết được gì. Vì bà ấy chỉ biết khóc và khóc. Một lúc sau, công an đến lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Họ làm một lúc thì kết luận Linh Đan tự tử rồi bàn giao xác bé cho gia đình lo hậu sự. Thiên Phúc lúc này mới đến bên Hiểu Khánh. Anh bây giờ nhìn tàn tạ, thân ảnh lờ mờ. Hiểu Khánh chưa kịp hỏi thì anh đáp. Linh Đan còn bé mất rồi. Lúc anh tới đây thì em ấy bị một oán quỷ sai khiến, điều khiển em ấy treo dây thòng lọng lên trần nhà, rồi cứ từ từ đưa đầu vô thòng lọng. Anh xuất hiện đúng lúc em ấy đang bị quỷ khiến đưa đầu dây. Anh nhảy vào đánh với nó, nhưng mà sức anh không đủ. Oán khí quá lớn, anh bị nó đánh muốn hồn siêu phách lạc. Cho tới lúc con bé đó tắt thở thì con quỷ đó mới bỏ qua cho anh. Thục Trinh ở lại phụ cho gia đình Linh Đan. Cô thức từ tối cho đến sáng để quan sát mẹ của cô bé. Vì gia đình chỉ có một đứa con gái là Linh Đan. Nay nó đi rồi nên bà quá đau buồn, mà cứ hết khóc rồi cười, rồi lại nói chuyện một mình. Cha của cô bé thì mắt đỏ hoe, đi tới đi lui lo dọn dẹp nhà cửa, kêu áo quan đến và chuẩn bị cho con gái mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vì là con gái còn trinh, chết trẻ nữa, nên sư thầy qua đến nhìn xong thì nói sẽ đem chôn cất liền, không thể để lâu được. 3 giờ sáng cả nhà lặng lẽ lau nước mắt, đưa thi thể của cô bé xấu số ra ngoài nghĩa trang. Sau khi chôn cất xong thì Thục Trinh xin phép ra về. Khi đi ra khỏi cổng nghĩa trang, vô tình cô quay lại vì tiếng kêu của ai đó. Và khi đó cô thấy lờ mờ bóng dáng cô gái, tóc xõa dài đang vắt vẹo trên cành cây, nhìn Thục Trinh rồi cất tiếng nói âm u. Chị ơi, sẵn sàng để đi chưa? Sắp tới lượt chị rồi. Thục Trinh hoảng hồn, lùi ra vài bước rồi té xỉu ngay tại chỗ, vì cảnh tượng quá kinh dị. Bên trong nghĩa trang, tiếng quả réo inh ỏi, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Bóng cô gái từ từ tan biến trong màn đêm tĩnh mịch. Hiểu Khánh ở lại nhà Đăng Quân phụ dọn dẹp, đưa anh ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xong rồi thì quay về nhà của mình. Cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì lên phòng nằm nghỉ ngơi. Hiểu Khánh cũng quên luôn cô bạn của mình. Cô ngủ thiếp đi một giấc không mộng mị cho đến chiều muộn. Tiếng điện thoại vang lên. Hiểu Khánh mệt mỏi ngồi dậy, cầm điện thoại rồi bấm nghe. Bên kia đầu dây Thục Trinh hỏi cô đang ở đâu. Cô chuẩn bị qua nhà kiếm cô để có việc. Hiểu Khánh liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ chiều. Cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi làm chút đồ ăn, đợi bạn mình đến cùng ăn. Thiên Phúc ngồi lặng lẽ trên ghế nhìn cô đi đi lại lại rồi khẽ thở dài. Hiểu Khánh, anh nghĩ rằng đám bạn em bị bạn chết từ từ hết rồi. Anh nghĩ là có thể một là em, hai là Thục Trinh. Anh lo cho em quá. Em không thấy là những người bạn tham gia buổi tiệc đó cũng như mấy người có mặt ở đó đều đã mất rồi sao? Hiểu Khánh mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài nói. Thế thì phải làm sao? Có cách nào giải quyết không anh? Em không ngờ lại vì em mà cả đám chết thảm vậy. Lỗi do em rồi. Thiên Phúc nói. Không hẳn là do em. Vì nghiệp dẫn chưa em nào muốn vậy. Còn chuyện phá giải oán khí, xoa dịu đám vong quỷ để ngăn chặn chúng làm chuyện ác nữa thì... Thiên Phúc nói chưa dứt câu thì Thục Trinh bước vào. Cô vừa vào thì đã lên tiếng. Khánh, nay bà làm gì ăn? Nhìn ngon vậy. Ủa, có Thiên Phúc ở đây nữa. Anh về lâu chưa? Thiên Phúc ngượng ngùng nhìn về Hiểu Khánh. Hiểu Khánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô thắc mắc lắm. Vì anh ta là hồn ma mà, sao con bạn mình lại thấy được? Hiểu Khánh cười ngượng, nói Thục Trinh đi ra sau bếp dọn bát đũa để lên dùng bữa. Sau khi Thục Trinh đi rồi, Hiểu Khánh mới nhìn về bạn trai mình thắc mắc hỏi. Anh, sao con Trinh thích được anh vậy? Anh cố tình cho thấy hả? Thiên Phúc ngẫm nghĩ rồi nói. À, vấn đề này là chỉ có hai trường hợp thôi. Một là Trinh có mắt âm dương, có thể thấy được vong hồn. Còn lại là những người sắp gặp đại họa lìa đời mới có thể thấy thôi. Hiểu Khánh run run hỏi với giọng hoảng hốt. Vậy là người tiếp theo là nó hả anh? Có cách nào ngăn chặn không? Thiên Phúc ngẫm nghĩ rồi nói. Trước khi anh đi qua Nhật, anh còn nhớ cha mẹ có dẫn anh đi lên một ngôi chùa. Nơi đó có vị cao tăng, người đó rất uyên bác. Anh nghĩ nếu em nhờ được vị sư đó thì ắt hẳn chuỗi kinh hoàng này sẽ có thể chấm dứt. Hiểu Khánh định nói gì thêm nhưng Thục Trinh đã lên tới. Cô vẫn vui vẻ bày biện bát đũa rồi ăn uống trò chuyện với bạn mình. Không biết là nguy hiểm đang cận kề với mình. Thục Trinh còn kể là cô bị xỉu trước nghĩa địa vì gặp ma nữ giữa trời đêm và được người tốt đưa về. Hiểu Khánh nghe cô kể thì cũng hơi lo sợ và đề nghị cô ở lại với mình. Sáng sớm đi chùa để cho tâm tịnh cũng như xin bùa bình an đeo vào. Vì mấy ngày nay toàn gặp chuyện không may mắn, Thục Trinh nghe thì đồng ý và sau khi ăn uống xong, cả hai dọn dẹp rồi đi về giường, tắt đèn, nằm trò chuyện một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Hiểu Khánh chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Cô nói Thiên Phúc vào cây dù cô mang theo, đến lúc nào cần thì hãy ra. Vì anh bây giờ rất yếu, nếu xuất hiện ban ngày sẽ bị nắng sáng làm cho tiêu tan hồn phách. Thiên Phúc nghe lời cô hóa thành làn khói bay thẳng vào cây dù. Thục Trinh tuy không tin lắm vào mấy chuyện này, nhưng vì 5 lần 7 lượt chứng kiến bạn mình ra đi như vậy, rồi thêm gặp ma tối hôm qua, cô cũng không dám bác bỏ ý kiến của bạn mình nữa. Đang soi gương chải lại mái tóc ướt sũng của mình, bất ngờ vì bóng của ai đứng sát tường, nhìn cô với ánh mắt trắng dã. Cô bất ngờ hoảng hốt quay qua nhìn, thì không thấy gì, nghĩ là Thiên Phúc trêu ghẹo cô lên tiếng nói. Thôi anh, lo cho con Khánh kìa, cứ thích chọc em làm gì. Sau tiếng cô nói thì không có tiếng nào đáp lại, mà đổi lại là một giọng cười ghê rợn, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh lẽo ập vào lưng mình. Thục Trinh chỉ biết là có cái gì đó lao thẳng vào mình, rồi từ lúc đó cô chẳng biết gì cả. Thục Trinh hoàn toàn bị chiếm xác đoạt hồn. Trên xe, Hiểu Khánh cứ thấy Thục Trinh rất là khó hiểu, nói gì cũng không chịu nghe. Tính khí thay đổi 180 độ, không còn là cô bạn vui vẻ hoạt bát nữa, mà thay vào đó là một người khó chịu, cộc tính. Sau mấy lần Hiểu Khánh cố nói chuyện, nhưng đều bị bạn mình nạt nộ, thì cô cũng không muốn tiếp tục trò chuyện mà nhắm mắt dưỡng thần. Tay vẫn ôm chặt cây dù, chứa vong hồn bạn trai mình trong đó. Thục Trinh thì cứ lầm lì, không quan tâm gì xung quanh, cứ ngồi đờ đẫn như cái xác không hồn. Rồi sau một lúc lâu, thì cả hai cũng đã đến nơi cần đến. Hiểu Khánh bước xuống rồi cũng nói với Thục Trinh đi theo mình kẻo lạc. vì khung cảnh nơi đây hoang sơ và vắng vẻ, sợ lạc đường thì khó mà tìm thấy nhau được. Thục Trinh vẫn cứ lầm lì, không nói gì mà cứ bước theo sau lưng cô. Nơi đây yên bình với những hàng cây xanh trải dài bóng mát cả đoạn đường. Hai bên đường hoàn toàn vắng lặng. Hiểu Khánh bung rủ ra cho bạn trai mình, Thiên Phúc đi kế bên bạn gái mình, nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía của Thục Trinh, vì anh thấy cô ấy rất lạ, không giống như mọi hôm. Và quan trọng hơn, anh nghĩ cô ấy đã bị phong ám mất rồi. Nên anh cứ kẻ sát theo bạn gái mình để phòng Thục Trinh làm bậy, anh còn ra tay ứng cứu kịp thời. Cả ba đi một lúc thì đã đến trước cổng chùa. Ngôi chùa này tuy nhỏ, không nguy nga tráng lệ hay to đẹp như trong trung tâm thành phố nơi cô sống, nhưng ở nó toát ra vẻ trang nghiêm và linh thiêng. Hiểu Khánh bung rủ ra, nói Thiên Phúc vào trú ẩn một lúc, cô sẽ đem anh vào để gặp sư thầy luôn, để ở ngoài sợ rằng Thục Trinh sẽ làm chuyện không tốt với anh. Vì giờ anh chỉ là một thân ảnh mờ mờ, tựa khói xương, vô cùng yếu ớt. Sau khi anh chui vào cây dù, Hiểu Khánh quay sang rủ Thục Trinh và bái Phật, cúng kiến cầu bình an. Nhưng cô ta dường như khó chịu và không muốn vào. Hiểu Khánh lấy làm khó hiểu rồi không nói gì nữa, mà đi một mình vào tránh điện, bái Phật rồi mới tìm sư thầy sau. Nói về Thục Trinh, sau khi cô bạn mình đi rồi, cô ả lại hiện ra bản chất của loài quỷ dữ. Cô ả không biết làm bằng cách nào mà bắt được một con mèo hoang. Tay bừng nó lên, cắn một cái thật sâu vào trong cổ của con mèo đáng thương. Chỉ nghe nó la lên một tiếng rồi ngẹo đầu một bên chết tươi. Cô ả hút máu mê mệt rồi, bắt đầu xé xác con mèo ra mà từ từ nhấm nháp. Miệng thì đầy máu và lông, con mắt trợn trừng lên đầy ghê rợn. Sau khi Hiểu Khánh đi một vòng lễ Phật thì đu vòng ra sau, tìm sư chủ trì để thư chuyện cần giúp. Cô đi ngang sân vườn, thấy một chú tiểu đang phơi thuốc nam. Cô đến đó và xin được gặp sư thầy. Và rồi chú tiểu cũng hoan hỉ đi gọi giúp cô. Sau lúc không lâu thì một vị thầy xuất hiện. Người này râu bạc phơ, mặc trên mình một bộ đồ sư cũ kỹ, nhưng toát ra một khí chất oai nghi đạo mạo. Sư thầy nhìn cô rồi không nói gì, quay sang nói với chú tiểu: "Con hãy bày giúp thầy một bàn hương án để thầy chuộc vong, cứu nữ thí chủ ngoài kia." Chú tiểu cố gắng làm theo lời thầy mình căn dặn, còn sư thầy thì nói với Hiểu Khánh rằng mọi chuyện ông đã nắm rõ tường tận, cho nên không cần nói gì nữa. Hãy để ông chuộc vong cứu bạn của cô trước, rồi hạ hồi sẽ phân giải sau. Thế rồi Hiểu Khánh đi theo sau lưng sư thầy ra cổng chùa, đối diện với bàn hương án. Thục Trinh đang mải mê gặm cái đầu con mèo xấu số, tóc tai bù xù, miệng thì máu và lông vương vãi, nhìn thật tầm lợm. Sư thầy dặn cô đứng sau lưng mình, có chuyện gì cũng đừng manh động, kẻo ông cứu không kịp. Sư thầy bắt đầu đốt lên vài nén nhang, cắm vào lư hương, rồi tay lần chuỗi hạt, miệng đọc chú lâm râm. Còn chú tiểu thì gõ mõ và đọc theo sư phụ mình. Tiếng đọc kinh chú vang lên liên hồi, đánh động con quỷ nữ ở đối diện. Lúc này nó ngước lên nhìn thẳng vào bàn hương án, nó trợn cặp mắt trắng dã không tròng, rít lên ghê rợn: "Tên kia, mày không muốn sống nữa hay sao mà dám tới phiền ta?" Sư thầy bây giờ ngưng tụng chú, mở mắt nhìn về phía nữ quỷ, ôn tồn nói: "Này, nữ thí chủ kia, có làm gì nên tội? Tại sao ngươi lại chiếm xác đoạt hồn của người ta? Ngươi vì chuyện cá nhân mà làm loạn như thế, tội lỗi như vậy ngươi có gánh nổi không? Nghe lời ta, hãy trả thân xác lại cho người ta đi, rồi theo ta vào chùa, sớm hôm kinh kệ, rồi chờ ngày đầu thai chuyển kiếp." Con nữ quỷ nghe sư thầy nói thì gầm gừ lên thật đáng sợ, rồi nó quăng cái đầu con mèo qua một bên, đứng bật dậy, lao thẳng về phía sư thầy. 10 móng nhọn đưa ra phía trước, đánh ra luồng âm khí ngút trời. Sư thầy không đổi chút sắc mặt, vẫn lãnh đạm mà chờ nó tới gần. Khi bóng ma tới gần một chút, sư thầy cầm một nắm gạo và muối đã chuẩn bị sẵn trên bàn, quăng thẳng về phía nữ quỷ. Con quỷ trúng đòn hét lên một tiếng, rồi văng ra xa, đồng thời xuất ra khỏi xác của Thục Trinh. Hiểu Khánh thấy bạn mình đã trở lại bình thường, đang nằm bất động trên nền đất. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, lao thẳng ra mà dìu bạn mình vào. Lúc đó cô chỉ nghĩ tới an nguy của bạn mình, quên đi lời can dặn của sư thầy. Hiểu Khánh chạy ra đang khom xuống, dìu Thục Trinh lên tay, xoay người định chạy về phía sư thầy. Thì sau lưng một luồng hơi lạnh lẽo, gió thổi lên từng cơn, và một tiếng ầm vang lên dữ dội. Cả thân người cô và Thục Trinh bay thẳng về phía sư thầy, cả hai bất tỉnh nhân sự. Sư thầy chỉ nghe tiếng nổ ầm rồi cát bụi bay mù mịt. Sau khi tan hết lớp bụi cát đó thì khung cảnh dần hiện ra. Dưới nền đất một thân ảnh con trai mờ nhạt, tưởng chừng sắp tan biến, đang nằm gục ở đó. Còn nữ quỷ thì vẫn đứng đó gầm rú thật kinh khiếp. Sư thầy lấy cái lọ trắng chút cổ lọ về hướng người thanh niên, rồi đọc chú lầm rầm. Sau đó chỉ thấy anh ta biến thành một luồng khói bay vào lọ. Sư thầy đóng nút lọ lại rồi đưa cho chú Tiểu căn dặn gì đó. Chỉ thấy chú Tiểu vâng dạ rồi lui vào trong tự viện. Nữ quỷ nhìn một lúc rồi gầm gừ lên tiếng: "Thằng chọc giả này, ta sẽ lấy mạng người trước rồi xử cái đám người khốn kiếp kia sau." Dứt lời, nữ quỷ lắc người một cái, hóa thành 10 ảo ảnh tiến thẳng về sư thầy tấn công từ nhiều phía. Sư thầy không đổi sắc mặt, đọc chú thuật lầm rầm, tháo sợi chuỗi trên cổ ra, đánh vài vòng trước mặt. Chỉ nghe tiếng la hét vang vọng rồi một lúc sau, khi thấy đã đủ rồi sư thầy mới mở mắt ra. Trước mắt ông chỉ còn một thân ảnh nữ quỷ, đầu tóc rũ rượi quỳ sát đất mà khóc lóc thưa chuyện. "Dạ thưa sư phụ, con biết tội con rồi. Con xin thầy hãy mở rộng lòng từ bi mà tha tội cho con, đừng đánh con hồn phi phách tán." Sư thầy mở mắt ra, cất giọng từ tốn mà nói: "Ta biết các con chịu oan khuất mà thác oan, hãy mau giải bày cho ta biết rõ tường tận." Nữ quỷ liền khom sát đất rồi nói: "Dạ, vốn dĩ con là người dân sống ở khu đất, mà cách đây xảy ra hỏa hoạn không lâu. Những người đến mở hàng quán làm ăn kinh doanh mà không có đạo đức. Vì lúc trước tụi con là một xóm làng rất vui vẻ, rồi một hôm có nhóm người đến hỏi mua đất và kêu chúng con bán cho chúng với giá rẻ mạt như cho. Lúc đầu chúng con không đồng ý, nhưng chúng nó lại hết lần này lần nọ đến để kiếm chuyện, rồi gây khó dễ khiến chúng con phải bán tháo bán bỏ đất cho chúng. Nhưng không phải như tụi con nghĩ, chúng nó nhân dịp trời tối đã phóng hỏa đốt nhà, giết chết hết cả xóm tụi con. Tụi con chết mà mang bao hàm oan." Sư thầy nghe oán quỷ nói thì cũng đã hiểu được phần nào. Ông ôn tồn nói: "Còn những người đến đó vui chơi giải trí có thù oán gì với người? Tại sao lại sát hại người ta? Có biết làm như thế là kết oán nghiệp sâu dày, khó lòng siêu sinh hay không?" Oán quỷ nghe nói thì oán khí lại nổi lên, nó cất giọng giận dữ: "Tụi đó không tốt lành gì cả, đến đó chơi phóng uế làm bậy trên vùng đất của tụi con. Tụi con phải cho họ biết được, phá hỏng sự yên bình của ai đó thì sẽ nhận sự trả giá, cho dù là người hay ma." Sư thầy thở dài rồi nói: "Thôi đừng có cố chấp nữa, ta sẽ vì các ngươi mà cầu siêu độ cho những vong linh bị các người giết mà thác oan. Còn các người, ta sẽ đem vào chùa, tối ngày nghe kinh thỉnh pháp, chờ cho tiêu tan nghiệp chướng mà siêu sinh đầu thai kiếp khác. Kẻ chủ mưu lẫn cộng sự của hắn đã bị các người báo thù, chết thảm hết rồi. Còn gì mà không chịu buông bỏ?" Nữ quỷ chỉ dạ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Sư thầy hiểu được là nó đã chịu. Thầy lấy ra một cái lọ màu xanh, chút miệng bình hướng về nữ quỷ, rồi niệm lâm râm vài tiếng. Nữ quỷ hóa thành làn khói bay vào bình. Sư thầy đóng nút bình lại, sau đó mới quay vào chùa kêu thêm đệ tử ra phụ mình, đưa người vào phòng khách của tự viện mà nghỉ ngơi. Thấm thoát cũng đã đến chiều, Hiểu Khánh đã tỉnh lại. Sư thầy sai chú Tiểu đem thuốc cho cô uống, nói cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về. Một đêm ở lại chùa, Hiểu Khánh được sư thầy hướng dẫn cho biết những công dụng từng loại kinh kệ bài chú. Sư thầy còn dặn cô rằng nên để bạn trai của mình ở lại chùa. Sư sẽ gắng tụng niệm cầu siêu, hóa giải nghiệp của anh, để anh sớm được siêu thoát. Đêm hôm đó, cả hai cô ở lại tự viện nghỉ ngơi. Họ sau khi trải qua những chuyện kinh hoàng như thế này, lại rút được kinh nghiệm. Cho dù kiếm được tiền bạc nhiều thế nào, thì cuối cùng, nếu như tiền đó được đổi bằng sinh mạng con người, thì cuối cùng nghiệp báo đến thì có muốn trốn cũng không thoát khỏi. Hôm sau, cả hai đưa vị sư thầy đến nơi xảy ra thảm kịch, để thầy làm lễ cầu siêu cho các vong linh đã tử nạn ở nơi đây. Ngoài ba người họ thì còn có công an đến để khai quật nền đất lên, di dời những bộ hài cốt còn nằm ở dưới. Tất cả được sư thầy đưa về chùa để mà thờ cúng, cho họ nghe kinh kệ sớm chiều, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Xong xuôi mọi chuyện, Hiểu Khánh đi một vòng để thăm lại những người bạn thân của mình đã khuất, thắp cho họ nén hương tưởng nhớ. Rồi cô lại đến trước di ảnh của Thiên Phúc, đứng đó mà hoài niệm về quá khứ của hai người. Cô không cầm được nước mắt. Trên tấm di ảnh, gương mặt của Thiên Phúc đượm buồn, đôi mắt như nhìn về phía người yêu của mình mà tiếc nhớ. Thục Trinh đứng đó với cô một lúc lâu. Cô lên tiếng nói rằng cô phải quay về rồi, vì ngày mai phải đến trường nữa. Hiểu Khánh gật đầu đồng ý rồi cùng bạn mình ra ngoài. Trước khi rời khỏi tự viện, cô còn quay lại, nhìn lần cuối như muốn tạm biệt. Và phút chốc đó, cô thấy mờ mờ trong màn đêm là những bóng người, quen có lạ có, đưa tay vẫy chào tạm biệt với cô. Hiểu Khánh nhìn kỹ thì thấy đó là Thiên Phúc và đám bạn của mình, thêm những người lạ mặt nữa. Cô nghĩ có lẽ là những vong hồn trong trận hỏa hoạn đó muốn hiện ra tạm biệt cô. Hiểu Khánh thở phào nhẹ nhõm vì mọi người đã buông hết oán hờn rồi. Thảm kịch có lẽ đã kết thúc từ đây. Cô khẽ nói tạm biệt rồi đưa tay vẫy chào với bọn họ. Thục Trinh tuy không thấy gì nhưng cũng ngầm hiểu những gì mà bạn mình làm. Sau một lúc chia tay thì cả hai để máy xe hướng thẳng về thành phố nơi mình đang sống mà chạy đi. Cả hai mang theo ý niệm thiện lành, sau này qua ra đời làm việc thì chữ nhân phải đi đầu, biết đâu ngày không xa quả sẽ tới, thì lúc đó gieo nhân gì thì quả sẽ đáp lại tương xứng mà thôi. Và đến đây là kết thúc buổi phát truyện ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe hai câu chuyện này nhé. Xin kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Và xin chào, hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.